Chương 3000, Quang Minh quyết đấu hắc ám. Luân hồi hoang tổ im lặng, thánh nhân lặng im, đi đến 60, luân hồi hoang tổ hay thánh nhân đều trải qua nhiều thứ trong đời, nhiều người cả đời cũng không thể trải qua như hai người. Thánh nhân vô tình, đầu sỏ hắc ám đều giống nhau. Thời gian mài mòn mọi thứ trong lòng họ, chỉ còn lại chấp niệm. Bao nhiêu năm qua quang minh còn đó, hắc ám vẫn ở. Chiến tranh giữa thánh nhân và luân hồi hoang tổ chưa từng kết thúc, có lẽ cuộc chiến hôm nay sẽ chấm dứt ân oán thù hận của bọn họ qua từng kỷ nguyên. Luân hồi hoang tổ ra tay, hắc ám không còn, quang minh cũng khó tồn tại. Luân hồi hoang tổ bước ra một bước là tuyên cổ, một bước là vĩnh hằng. Một bước là đại đạo kỷ nguyên, không cần chiêu thức, không cần biến hóa, một bước một kỷ nguyên. Hắc ám nháy mắt bao phủ dòng sông thời gian nguyên kỷ nguyên. Trong kỷ nguyên nơi luân hồi hoang tổ ở là hắc ám tuyệt đối. Hắc ám không chỗ không ở, nó không cần chiêu thức gì để chém giết, không cần đao kiếm công kích. Hắc ám trực tiếp bao phủ mỗi góc kỷ nguyên, bao phủ mỗi tấc thời gian. Trong hắc ám đó mặc kệ ngươi là sinh linh, đại đế tiên vương cũng sợ bị hắc ám cắn nuốt. Khi bước vào trong hắc ám như thế sẽ khiến ngươi không còn vô địch. Ngươi vĩnh viễn không thể sống ra khỏi kỷ nguyên hắc ám như vậy. Khi hắc ám của luân hồi hoang tổ bao phủ kỷ nguyên, thánh quang của thánh nhân vẫn cuồn cuộn, lời ra là pháp. Lòng minh thức vạn cổ minh, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đôi cánh thánh của thánh nhân bắn ra thánh quang vô cùng vô tận lên cao, ném ra quang hạt minh mông vô cùng. Quang hạt vô số kể tẩy rửa kỷ nguyên, xua tan hắc ám. Thánh quang thánh nhân không chỗ không ở, nơi nào cũng có nó. Nó bàng bạc, nó mênh mông, đủ có thể lấp đầy nguyên kỷ nguyên. Khi tất cả thánh quang lấp đầy mỗi góc kỷ nguyên, mỗi tấc thời gian thì tiếng rào rào vang lên, thánh quang tẩy trừ hắc ám. Trong thánh quang vô cùng bàng bạc, hắc ám như bị thủy triều đẩy đi, không thể giữ vữ. Thánh quang xô đẩy nguyên kỷ nguyên, có người thực lực cao xem cảnh tượng thì lòng rung động, đây là một mình khống chế kỷ nguyên. Thực lực làm đại đế tiên vương nào cũng hải kiêng kỵ. Keng, khi thánh quang như thủy triều đẩy hắc ám rút đi, thánh nhân chém ra nhát kiếm thẳng hướng luân hồi hoang tổ. Nhát kiếm vượt qua nguyên kỷ nguyên, với kiếm này mặc cho ngươi cách bao nhiêu thời gian, không gian cũng vô dụng. Hơn nữa kiếm này mặc kệ phòng ngự nào, vì kiếm chém vào căn nguyên, chém đứt khởi nguồn của luân hồi hoang tổ, tiêu diệt ngay trong dòng sông thời gian. Nếu kiếm chém thành công thì luân hồi hoang tổ như chưa từng xuất hiện. Một khi căn nguyên bị chém, dù luân hồi hoang tổ nghịch thiên cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì, mọi thứ của lão không tồn tại. Ong ong ong ong ong, thanh âm rung rung, khi kiếm chém ra thì kỷ nguyên nguyên viễn hoang tuôn ra ánh sáng thần thánh. Trong mỗi tấc thời gian kỷ nguyên lấp lóe quang diệu của thánh nhân, khoảnh khắc này lão khắc ấn mỗi tấc thời gian toàn kỷ nguyên, khắp nơi tràn ngập thánh trạch của thánh nhân. Dường như thánh nhân muốn luyện hóa nguyên kỷ nguyên viễn hoang, từ căn nguyên xáo sạch dấu vết của luân hồi hoang tổ, khiến luân hồi hoang tổ từ nay không còn tồn tại, không để lại dấu vết gì. Đây là giết từ căn nguyên, làm người ta rét run. Đại đế tiên vương cũng thế, nếu bị giết thành công tức là người này biến mất khỏi cõi đời, không để lại dấu vết gì. Giống như vị đại đế nếu bị giết từ căn nguyên thì sẽ không để lại dấu vết gì trên đời, không ai nhớ đến, không người biết sự tích. Tất cả của đại đế đó bị xóa sạch, thế gian không có người này. Luân hồi hoang tổ mỉm cười nói, không có hắc ám thì quang minh từ đâu ra. Luân hồi hoang tổ vẫn đứng trên căn nguyên của mình, thốt lời là chân ngôn. Khoảnh khắc này toàn thân luân hồi hoang tổ trở nên vô cùng cơ mơ hồ, như toàn thân hòa vào kỷ nguyên. Ong ong ong ong ong, thanh âm khẽ khàng vang lên, chuyện khó tin xảy ra. Quang minh thánh nhân vốn tràn ngập nguyên kỷ nguyên viễn hoang, thánh quang đã khắc lên mỗi tấc thời gian kỷ nguyên. Nhưng cùng với tiếng vang khẽ, thánh quang khắc lên mỗi tấc thời gian kỷ nguyên sinh trưởng hắc ám. Từng lũ hắc ám sinh ra từ thánh quang, không thua kém gì thánh quang. Thánh quang như biến thành mẫu thể, hắc ám ký sinh bên trong. Hắc ám muốn ép khô tất cả thánh quang để lớn mạnh chính mình. Vạn cổ diệt, thánh quang tồn, kiếm của thánh nhân không ngừng, vẫn vượt thời gian chém hướng luân hồi hoang tổ. Bùm, tất cả thánh quang chốc cháy, đốt hừng hực, thánh quang muốn đốt cháy mình điểm sáng toàn kỷ nguyên. Tất cả thánh quang điên cuồng thiêu đốt, vang tiếng xèo xèo, hắc ám ký sinh trong thánh quang bị đốt thành cho tan biến. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, không chỉ thánh u âm đốt cháy, thánh nhân cảm giác toàn thân mình bốc cháy, cháy hừng hực. Keng, thánh nhân một kiếm chém căn nguyên của luân hồi hoang tổ, một khi căn nguyên bị chém là cả người luân hồi hoang tổ cũng chết, khi đó bản lĩnh nghịch thiên tới mấy cũng không làm nên chuyện gì. Luân hồi hoang tổ thét dài, ta là quang minh là ta, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, hắc ám biến mất, khó tin là người luân hồi hoang tổ phát ra quang minh bàng bạc vô tận. Từng vòng ánh sáng bao phủ người luân hồi hoang tổ, lão tắm trong quang minh vô cùng vô tận. Luân hồi hoang tổ như thành trung tâm của thế gian, khiến ánh sáng của mình chiếu khắp mỗi góc kỷ nguyên. nên biết Luân Hồi Hoàng Tổ là đầu sỏ trong hắc ám, lão là khởi nguồn hắc ám kỷ nguyên này, chuyện đó chắc chắn không còn gì nghi ngờ. Nhưng Luân Hồi Hoàng Tổ háo thân thì quang minh, mọi người sợ hết hồn, bao gồm Đại Đế Tiên Vương. Bùm, khi thánh kiếm sáng choang của thánh nhân chém vào người Luân Hồi Hoàng Tổ thì không thể chém đứt căn nguyên, vì thánh quang chiếu rọi cửu thiên thập địa từ người Luân Hồi Hoàng Tổ chặn thánh kiếm của thánh nhân lại. Nói chính xác hơn không phải ngăn thánh kiếm mà là bài xích thánh kiếm của thánh nhân, giống như thánh quang bài xích thánh quang, không cho phép thánh U Cang tàn sát nhau. Cùng là thánh quang, không cho phép ai bóp nát ai. Thánh quang bài xích thánh kiếm, Đại Đế Tiên Vương thấy cảnh đó tim đập nhanh. Luân Hồi Hoàng Tổ có thánh quang cường đại bàng bạc như thế vượt ngoài dự đoán của họ. Luân Hồi Hoàng Tổ là đầu sỏ hắc ám, là khởi nguồn hắc ám của kỷ nguyên này, lão có thánh U Cang cường đại không gì sánh bằng là điều không ai ngờ tới. Bạn già đừng quên ta cũng từng có huy hoàng, thánh quang bài xích thánh kiếm rồi Luân Hồi Hoàng Tổ chậm rãi nói. Lý đạo hữu nói đúng, có ai sinh ra đã là tà ác. Người hắc ám đến mấy cũng từng có được quang minh, ta từng là quang minh phổ chiếu thế giới, cũng từng độ hóa thiên địa chúng sinh. Đám người Đại Đế Tiên Vương tim đập nhanh, lời Luân Hồi Hoàng Tổ nói khiến nhiều người lòng lạnh lẽo. Vì Luân Hồi Hoàng Tổ có kinh nghiệm đó nhắc nhở nhiều người. Luân Hồi Hoàng Tổ không phải bẩm sinh tà ác, từng quang minh, như lão nói, lão từng là quang minh phổ chiếu thế giới. Chương 3001, ta sinh hắc ám. Đại Đế Tiên Vương ngẫm lại mình, bao nhiêu Đại Đế Tiên Vương từng bảo vệ chủng tộc của mình, bảo vệ hậu nhân của mình. Dù quang minh của bọn họ không phổ chiếu thế giới thì cũng từng ói sáng người cạnh mình. Nhưng cuối cùng Luân Hồi Hoàng Tổ quang minh phổ chiếu toàn thế giới cũng trở thành đầu sỏ hắc ám, còn là khởi nguồn hắc ám một kỷ nguyên. Không ai biết Luân Hồi Hoàng Tổ trải qua chuyện gì, lão chuyển biến đáng để người cảnh giác. Một số Đại Đế Tiên Vương biết nhiều hơn, đặc biệt là Đại Đế Tiên Vương đỉnh cao thì lạnh lòng, rợn tóc gáy. Không ai bẩm sinh tà ác, đầu sỏ vùi mình trong hắc ám thế giới này đều là những ai. Không người biết đáp án rồi lại rõ ràng, khiến người không rét mà run. Bởi vì ai đều có thể là đầu sỏ trong hắc ám, ai đều có khả năng biến thân hắc ám. Có lẽ là người mà ngươi yêu, có lẽ là người yêu ngươi, hoặc là người mà ngươi tôn kính. Thánh quang bài xích thánh kiếm không thể chém trúng căn nguyên của Luân Hồi Hoang Tổ. Thánh nhân hét dài, quang minh vĩnh hằng, không bao giờ đọa lạc, đại đạo không thay đổi, vẫn thánh quang vô tận, thánh quang ngập trời. Nhưng khoảnh khắc này thay đổi, bóc, từng lũ thánh quang bóc tách ra, thánh quang thay ra đổi thịt bóc tách thân hình lộ ra căn nguyên. Mỗi một lũ thánh quang đều giống như hóa lỏng, thánh quang lưu động. Giờ phút này thánh quang không đơn giản là quang minh, nó không còn là khái niệm lạnh băng mà thật sự tồn tại, sống động. Chớp mắt mỗi lũ thánh quang như có sự sống, như chứa tín ngưỡng của ức vạn sinh linh. Chúng nó là ký thác của chúng sinh một kỷ nguyên. Vang tiếng nổ điếc tai, cùng với thánh quang thoát thai hoán cốt, tất cả thánh quang phóng lên cao, tất cả thánh quang tụ lại. Từng đợt tiếng nổ nhức óc vang lên, căn nguyên quang minh xuất hiện. Căn nguyên quang minh treo cao sau đầu thánh nhân, mang đến lực lượng thần thánh vô cùng tơ. Xèo xèo xèo, thánh quang trên người Luân Hồi Hoang Tổ không còn thánh kiếm, tất cả thánh quang đều bị lực lượng căn nguyên quang minh trên thánh kiếm hòa tan, lực lượng thánh quang mặc cho thánh nhân sử dụng. Lúc này thánh nhân trưởng chấp quang minh, chúa tể quang minh. Bùm, thánh kiếm chém lên người Luân Hồi Hoang Tổ, kiếm sáng choang. Nhát kiếm chém xuống thì mặc kệ ngươi là Đại Đế Tiên Vương hay đầu sỏ hắc ám đều không thể ngăn cản nhát kiếm thần thánh. Thẩm phán vô thượng, kiếm chém xuống là chết chắc. Bùm, thánh quang bao phủ toàn thân Luân Hồi Hoang Tổ, sau khi chúng nhát kiếm thì lão té thẳng cẳng, bị giết. Thiên địa tĩnh lặng, có Đại Đế Tiên Vương thực lực cao thấy cảnh đó thì tim đập nhanh. Chẳng lẽ thành công? Nhiều Đại Đế Tiên Vương nhín thở nhìn chằm chằm sông dài thời gian xem coi có biến dị gì không. Ong ong ong ong ong, xác Luân Hồi Hoang Tổ ngã ở sông dài thời gian tan biến, hóa hành từng tia sáng. Các lũ thánh quang tụ tập lại hòa vào căn nguyên quang minh. Xèo, xác Luân Hồi Hoang Tổ tan biến, trong sông dài thời gian kỷ nguyên này có một tiết diểm thời gian nhiên sinh ra hắc ám. Khi lũ hắc ám sinh ra biến thời đại thành hắc ám, thời đại đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả sinh linh của thời gian này bị hắc ám khủng bố cắn nuốt, ức vạn mạng sống chỉ là miếng thịt. Luân Hồi Hoang Tổ xuất hiện trong hắc ám, bóng tối bên lão. Luân Hồi Hoang Tổ cho người cảm giác khác lạ, nên trôi qua rồi cũng qua đi. Trước đó Luân Hồi Hoang Tổ đem lại cảm giác phản pháp quy chân, có thể nói khi Luân Hồi Hoang Tổ đứng trước mặt ngươi thì ngươi không cảm nhận được đó là đầu sỏ hắc ám mà càng giống lão nhân cao nhã hơn. Nhưng Luân Hồi Hoang Tổ lúc này có khí chất khác biệt, sinh trong hắc ám rồi cũng quay về hắc ám. Luân Hồi Hoang Tổ không có khí thế kinh thiên động địa, nhưng mỗi tiếng nói cử động có bá khí nuốt cửu thiên thập địa, hung mãnh chúa tể viên cổ. Dù bây giờ Luân Hồi Hoang Tổ có văn nhã tới đâu cũng cho cảm giác hồng hoang cự thú. Luân hồi hoang tổ là hồng hoang cự thú mới tỉnh dậy, tuyệt đối không phải loại người nhân từ, há mồm sẽ nuốt hết mọi thứ trên đời. Khi luân hồi hoang tổ bước ra từ hắc ám thì thánh nhân không bất ngờ, mắt nhìn luân hồi hoang tổ chằm chằm, tay cầm thánh kiếm, không sợ cửu thiên thập địa, vô địch vạn cổ. Bạn già, người thành công, ít nhất người chém thân quang minh của ta, tùy theo mà đi. Luân hồi hoang tổ cười nói, phúc họa đồng đều, ai biết cái gì là phúc hay họa. Quang minh đi không quay lại thì ta sinh trong hắc ám, đây mới là bản ngã. Đám đại đế tiên vương nín thở, luân hồi hoang tổ bị chém thân quang minh là họa hay phúc thật khó nói. Như Lý Thất Dạ nói, không ai trời sinh tà ác. Luân hồi hoang tổ không phải bẩm sinh đã hắc ám, cũng không phải mới sinh ra liền là khởi nguồn hắc ám. Lúc luân hồi hoang tổ còn trẻ từng như nhiều hạng người vô địch, đã từng phấn đấu, từng cố gắng, từng máu nóng sục sôi. Luân hồi hoang tổ từng chiến đấu vì bản thân, vì người bên cạnh mình. Khi luân hồi hoang tổ thành tựu vô địch thì quang minh phổ chiếu một thời gian. Về sau tại sao luân hồi hoang tổ đi vào hắc ám, thành khởi nguồn hắc ám kỷ nguyên viễn hoang thì người ngoài không biết được, không ai biết lão từng trải qua chuyện gì. Nói sao thì tuy luân hồi hoang tổ trở thành khởi nguồn hắc ám, thành đầu sỏ hắc ám khủng bố nhất nguyên kỷ nguyên nhưng lão đã từng quang minh phổ chiếu, nên lão có thân quang minh. Hôm nay luân hồi hoang tổ dùng quang minh quyết đấu quang minh, cuối cùng bị luân hồi hoang tổ chém thân quang minh. Thánh nhân lạnh lùng nói, quang minh không bao giờ rơi. Thánh nhân nhìn luân hồi hoang tổ, chậm rãi nói, không phải quang minh bỏ ngươi mà vì ngươi không kiên trì quang minh. Phải rồi, đối mặt thánh nhân lạnh lùng nói, luân hồi hoang tổ không giận mà bình tĩnh đáp trả. Trên con đường này ta thao xa ngươi, không đi xa như bạn già, cũng không kiên trì triệt để được. Trái tim đại đạo cũng là trái tim không sợ. Thánh nhân lạnh lùng nói, đạo tâm không kiên, không có tài vạn cổ thì chỉ gây hại nhân gian. Lời nói chém đinh chặt sắt, lạnh lùng vô tình, luân hồi hoang tổ cười hiền hòa. Hôm nay ta không bàn thị phi đúng sai với bạn già, cũng không bàn về nhân gian trắng đen. Luân hồi hoang tổ lắc đầu nói, đến đẳng cấp của chúng ta thì không cần bàn về thị phi đúng sai, nhân gian trắng đen nữa. Chúng ta tự mình định nghĩa được chúng. Thánh nhân chĩa thẳng thánh kiếm, mắt sáng rực thánh quang vô cùng tận. Vậy thì để quang minh quyết định hắc ám của ngươi đi. Đôi mắt thánh nhân như biển thánh quang, luân hồi hoang tổ mỉm cười nói, bạn già, ngươi rất lợi hại, cách đỉnh thật sự còn một chút xíu nhưng ngươi vẫn mạnh hơn ta một ít. Trạng thái hiện tại của ta muốn chiến với ngươi thì hơi khó. Nhưng bạn già đánh giá ta hơi thấp, dù kỷ nguyên chúng ta đã hủy thì nội tình của ta vẫn còn, về điều này thì bạn già không bằng ta. Vang tiếng nổ điếc tai, luân hồi hoang tổ vừa dứt lời, toàn thân tuôn ra hắc ám, thật tinh thuần, thuần chính, không có bất cứ tạp chất. Chương 3002, Luân hồi chi nhãn 1. Ầm ầm. Khi cả người luân hồi hoang tổ tuôn ra hắc ám, viễn hoang nổ ầm ĩ. Hắc ám vô cùng tận tuôn ra từ mỗi tấc đất của viễn hoang, như thể nguyên viễn hoang là nguồn gốc hắc ám. Từ mỗi một tấc đất phun trào hắc ám liên miên không dứt, như thể chộp địa đất bùn viễn hoang là sẽ chiết ra thùng lớn hắc ám. Viễn hoang tuôn trào tất cả hắc ám nháy mắt tụ tập lại, hắc ám hội tụ liên miên xông vào luân hồi hoang tổ, bị lão hấp thu hết. So với kỷ nguyên viễn hoang thật sự thì viễn hoang chỉ là một phần nhỏ khiếm khuyết của nguyên kỷ nguyên, nhưng chỉ phần nhỏ này lại không thể hủy diệt trong tai nạn lớn, có thể tưởng tượng nó cứng rắn cỡ nào. Trong kỷ nguyên viễn hoang giờ còn sót lại viễn hoang được luân hồi hoang tổ gầy dựng vô số năm tháng. Trong năm tháng dài dặc luân hồi hoang tổ tốn nhiều tâm huyết gầy dựng từng tấc đất nơi này. Tuy tai nạn lớn làm nơi này hủy diệt cực kỳ nghiêm trọng nhưng luân hồi hoang tổ để lại nội tình vô cùng động trời. Vang tiếng nổ điếc tai, sông dài thời gian lắc lư. Luân hồi hoang tổ cắn nuốt hắc ám đến từ viễn hoang, nội tình khổng lồ không gì sánh bằng chớp mắt lớn mạnh lão. Cả người luân hồi hoang tổ tuôn ra hắc ám vô cùng tận, toàn thân lão thay đổi. Luân hồi hoang tổ đứng trên cao nhìn xuống cửu thiên thập địa, nhìn xuống chúng thần chư đế, mọi thứ chỉ là con kiến trong mắt lão. Đầu luân hồi hoang tổ độ hoàng quan hắc ám, mặc đế bào hắc ám. Từng cử chỉ hắc ám nuốt một thời đại, lực lượng của luân hồi hoang tổ làm thời gian trì trệ, trong lĩnh vực đó lão chúa tể hết thảy. Lúc trước luân hồi hoang tổ nho nhã, hơi thở cao quý khiến người không cách nào liên tưởng lão với đầu sỏ hắc ám. Luân hồi hoang tổ lúc này lại khác, đôi mắt lóe tia sáng lạnh băng, tuyệt tình vô thượng. Trong đôi mắt của luân hồi hoang tổ thì tất cả không đáng nhắc tới, mọi thứ chỉ là hạt bụi con kiến. Dù là ức vạn sinh mệnh thì luân hồi hoang tổ không chút do dự mở miệng uất hết. Luân hồi hoang tổ lúc này máu lạnh vô tình, trên người lão không có chút hơi thở sự sống nào. Luân hồi hoang tổ là hắc ám, lão đã không phải con người hoặc sinh linh. Người sẽ phát hiện ánh mắt của luân hồi hoang tổ rất giống thánh nhân, mắt hai người lạnh băng vô tình, lãnh khốc vô thượng. Nhưng bọn họ lãnh khốc khác hẳn nhau. Luân hồi hoàng tổ lãnh khốc là coi rẻ sinh mệnh, tất cả trong mắt lão chỉ là con kiến. Thánh nhân lãnh khốc là đến từ nguyên tắc, thế gian trong mắt lão vốn nên như vậy. Luân hồi hoàng tổ chậm rãi nói, lão hữu, chúng ta hôm nay không chết không ngừng. Giọng điệu của luân hồi hoàng tổ thay đổi, bá khí không gì sánh được, cử thế vô song, bế nghễ vạn cổ, chúng sinh chẳng qua là con kiến. Hết thảy khí khái vô địch đều thể hiện trên người luân hồi hoàng tổ. Luân hồi hoàng tổ hét dài, bạn già, hãy nếm thử mấy luân hồi chi nhãn này xem, mùi vị quen thuộc không? Luân hồi hoàng tổ mở mắt ra, chán mở con mắt thứ ba. Vang tiếng nổ điếc tai, khi con mắt thứ ba của luân hồi hoàng tổ mở ra thì tất cả biến mất. Mở mắt thiên địa tối, khi con mắt mở ra thì kỷ nguyên nguyên viễn hoang chìm trong tối tăm. Một con mắt này thống trị, nguyên kỷ nguyên chìm vào hắc ám vĩnh hằng, giơ tay không thấy ngón, thánh quang vĩnh viễn không cách nào chiếu rọi vào. Thiên địa vạn đạo chìm trong hắc ám một con mắt, nó có luân hồi nhưng là vĩnh hằng hắc ám luân hồi, một màu hắc ám. Mặc kệ ngươi là tồn tại thế nào, vĩnh viễn không thể nhảy ra luân hồi hắc ám khủng bố này. Hắc ám thống trị, thiên địa vạn vật trầm luân, sông dài thời gian nguyên kỷ nguyên chìm trong hắc ám, thời gian trôi cũng quanh quẩn lặp lại tại chỗ, hình như tuyên cổ tới nay trừ hắc ám ra chẳng có gì khác. Nhìn hắc ám luân hồi, các đại đế tiên vương lòng chìm xuống. Vì đại đế tiên vương cũng không nhảy ra được luân hồi như thế, nếu chìm trong luân hồi đó sẽ là vĩnh viễn hắc ám, từ đó về sau không thấy ánh sáng nữa. Thử nghĩ xem, trong hắc ám vĩnh viễn mấy ai chịu đựng được? Mấy người có thể giữ vững đạo tâm? Trong hắc ám luân hồi đó mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại cỡ nào thì hoặc là điên hoặc tuân theo hắc ám, từ đó về sau trở thành một phần của hắc ám, bị hắc ám cắn nuốt. Đại đế tiên vương tim đập nhanh, giả thiết họ mà ở trong hắc ám như vậy thì có thể trước sau như một giữ vững đạo tâm không? Có lẽ đáp án là không. Đinh, luân hồi hắc ám, thánh nhân giơ cao thanh kiếm. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai, lúc này thánh nhân đổi công làm thủ, trong dòng sông kỷ nguyên, thánh quang cuồn cuộn tụ tập trên người lão. Tất cả thánh quang tụ trên người thánh nhân, khoảnh khắc này lão như bốc cháy lên. Bùm, thánh kiếm hóa thành ngọn đuốc, thoáng chốc thánh quang vô cùng rực rỡ. Khoảnh khắc này thánh quang bộc phát ra thánh quang tăng vọt gấp trăm ức lần, như thể thánh quang nguyên kỷ nguyên tụ thành ngọn đuốc đốt cháy hừng hực trên thánh kiếm. Thánh quang chiếu sáng thiên địa, trong thánh quang đỏ dù hắc ám không ngừng nghỉ luân hồi, dù hắc ám xâm nhập như sóng thần nhưng ngọn đuốc thánh quang chiếu rọi làm tất cả trở nên an tường, thánh nhân cực kỳ bình tĩnh. Mặc cho hắc ám khủng bố thế nào thì thánh quang còn đó, ngọn đuốc thánh quang chiếu sáng lòng mỗi người, chỉ rõ hướng đi cho người trong bóng tối, khiến người bàng hoàng có mục tiêu. Bọn họ có thể tiến lên hướng về thánh quang, bọn họ được thánh quang hướng dẫn sẽ không bị lạc trong bóng tối. Ngọn đuốc thánh quang không tắt, dù hắc ám kỷ nguyên này luân hồi vĩnh cửu thì người người đều có hy vọng, ai nấy có thể tiếp tục tiến lên. Đại đế tiên vương chỉ đứng xem khi trông thấy đuốc thánh quang thì lòng ấm áp, vì bọn họ hiểu nó có ý nghĩa gì. Ngọn đuốc thánh quang còn, quang minh vẫn hiện diện, người đời tràn ngập hy vọng. Ngọn đuốc thánh quang tôn lên thánh nhân vĩnh hằng, dù sóng thần hắc ám xâm nhập thì lão vẫn không dao động, giơ cao ngọn đuốc chiếu sáng tâm linh của chúng sinh trên đời. Ngọn đuốc thánh quang chiếu rọi, tuy thánh nhân ở trong hắc ám nhưng đã nhảy ra hắc ám, không thể ảnh hưởng được lão. Bạn già, dù ngươi có thể chiếu sáng nhân thế gian nhưng không thể soi sáng tâm linh mỗi người. Xem thánh quang vĩnh hằng bất diệt, luân hồi hoang tổ từ tốn nói. Nếu như nhân thế gian mỗi người đều có một niệm thánh quang thì viễn hoang không bị diệt. Không phải ta diệt viễn hoang mà là hắc ám trong lòng mỗi người diệt viễn hoang, ta chỉ trợ giúp. Trên đời không có ác ma chẳng qua là do chúng sinh biến ra. Tao ử, thánh quang ở, tuyên cổ bất diệt. Trong sóng chiều hắc ám, thánh nhân bình tĩnh, lạnh lùng, ung dung nói. Dù trong lòng ai nấy có hắc ám thì thánh quang ở, sẽ thắp sáng lòng họ, khiến họ không run rẩy trong bóng tối, tâm hồn nhỏ yếu không tuyệt vọng. Dù bọn họ chìm đắm vào hắc ám, miễn còn chút thánh quang thì cuộc đời họ vẫn sáng, có sắc màu. Đây là ý nghĩa tồn tại của ta, là ý nghĩa ta đối kháng đến cùng. Cho dù ta không thể kết thúc hắc ám, nhưng ta mang đến chút sắc màu cho thế gian hắc ám, mang đến chút hy vọng. Vì làm được điều này, ta không tiếc. Chương 3003, Luân hồi chi nhãn 2. Thánh nhân nói thản nhiên nhưng điếc màng tai, đại đế tiên vương xem trận chiến lòng rung lên. Khi hắc ám buông xuống, trong đại đế tiên vương sẽ lựa chọn như thế nào đây? Khi hắc ám quá mức cường đại thì đại đế tiên vương đấu tranh có ý nghĩa không? Biết rõ hết thảy đấu tranh chỉ là phí công thì có nên từ bỏ? Thánh nhân nói câu trên đã cho ra đáp án, miễn cho tâm linh tuyệt vọng trong hắc ám chút sắc màu thì tất cả không tiếc. Luân hồi hoang tổ gật gù, đây là đẻm ghê gớm của bạn già, biết rõ không chống lại được nhưng vẫn làm, ta không bằng được. Vẻ mặt luân hồi hoang tổ nghiêm túc nói, nhưng bạn già, e rằng hôm nay tất cả sẽ kết thúc. Nếu ngươi có thể chiếu sáng lòng chúng sinh nhưng chưa chắc có thể chiếu sáng chính mình. Vang tiếng nổ điếc tai, sóng thần hắc ám rút đi, trong khoảnh khắc hắc ám vô cùng tận điên cuồng rút đi. Chớp mắt tất cả hắc ám bị luân hồi chi nhãn của luân hồi hoang tổ nuốt, cắn nuốt tất cả hắc ám rồi luân hồi chi nhãn trở nên trong suốt, đây là hắc ám trong suốt. Không sai, hắc ám trở nên trong suốt, không thể tưởng tượng nổi, dường như trong luân hồi chi nhãn không phân biệt hắc ám và quang minh, quay về căn nguyên. Vèo, luân hồi chi nhãn bắn ra tia sáng, luồng sáng quang mang không phải hắc ám, cũng không phải quang minh, hình như đó là ánh sáng thiên địa ban đầu sinh ra, nó cực kỳ nguyên thủy, chất phác, không điêu khắc gì, không có thuộc tính gì. Luồng sáng mảnh như tơ, nó có thể nháy mắt vượt qua ức vạn năm. Dù ở ngoài ức vạn năm thì nó cũng có thể bắn chết ngươi, trước ánh sáng đó thì thời gian đã không phải cự ly. Khi ánh sáng như thế bắn ra, đại đế tiên vương cao giai cũng khó tránh khỏi mí mắt co giật. Vì loại ánh sáng này khiến người kinh hoàng kiêng kỵ không phải sức mạnh bắn chết của nó mà là khởi nguồn ban sơ, nó có thể xuyên thấu đạo tâm của ngươi, khiến đạo tâm từ nay quay về nguồn gốc, xóa bỏ đạo tâm mà ngươi giữ gìn. Thấy ánh sáng bắn tới, nét mặt thánh nhân sa sầm. Keng, hai tay thánh nhân nắm chặt thánh kiếm giơ trước ngực, bùm, thánh vũ sau lưng thánh nhân khép lại như cánh cửa phong tuyệt vạn cổ, chắn tất cả ở ngoài cửa. Phập, ánh sáng luân hồi chi nhãn bắn vào thánh vũ, bùm bùm bùm bùm bùm, tiếng chấn động vang lên, kỷ nguyên nơi thánh nhân và luân hồi hoang tổ ở rung rung, sông dài thời gian nguyên kỷ nguyên thay đổi nghiêng trời lệch đất, kỷ nguyên bị sửa lại. Xèo xèo xèo, thanh âm khẽ khàng, tia sáng xuyên qua thánh vũ, thánh kiếm chiếu vào đạo tâm của thánh nhân. Khi tia sáng chiếu vào đạo tâm của thánh nhân thì tất cả thánh quang chớp tắt như ánh nến trong gió mạnh tùy thời dập tắt. Bco bóc bóc, thanh âm nhỏ liên miên, từng lũ thánh quang bắt đầu tắt. Chi huyễn khủng bố chỉ mới bắt đầu, khi ánh sáng tắt thì có tiếng xèo xèo, thánh quang bắt đầu sinh trưởng hắc ám, từng lũ hắc ám sinh ra. Nhưng hắc ám sinh ra không thuận lợi, hắc ám chớp tắt mờ ảo như ngọn đèn leo lét trong gió, tùy thời bị tắt. Khi từng lũ hắc ám sinh trưởng, tiếng dập tắt bập bùng. Hắc ám dập tắt, ngay sau đó, vị trí này sinh trưởng từng lũ quang minh. Từng lũ quang minh mới sinh trưởng thì thanh âm khẽ vang lên, quang minh lại dập tắt, tiếp theo hắc ám sinh ra. Trong phút chốc hắc ám và quang minh luân phiên tranh giành không gian sinh trưởng. Đây là điểm kinh khủng của luồng sáng luân hồi chi nhãn, nó chiếu vào đạo tâm có thể thanh tẩy đạo tâm của người, tất cả quay về ban đầu. Trong trạng thái đó sinh ra quang minh hay hắc ám tùy vào bản năng kiên trì. Rõ ràng đạo tâm của thánh nhân tràn ngập quang minh, lúc này luân hồi chi nhãn muốn thanh trừ quang minh trong lòng lão, khiến hết thảy quay về ban đầu. Từ vị trí ban đầu bắt đầu sinh ra hắc ám, đương nhiên cũng có thể sinh ra quang minh. Cuối cùng sinh ra quang minh hay hắc ám tùy vào thực lực luân hồi hoang tổ và thánh nhân so đấu. Chiến tranh không khói lửa nhưng khủng bố hơn đao kiếm va chạm gấp trăm vạn lần, là đánh nhau chu tâm. Nếu thánh nhân không địch lại thì hắc ám sẽ gieo vào đạo tâm, dù lão không sa đọa, không theo hắc ám nhưng cũng mang đến hậu quả kinh khủng. Ong ong ong ong ong, các thanh âm sinh trưởng, từng vòng kịch đấu bắt đầu. Thánh nhân dần không đánh lại luân hồi hoang tổ, hắc ám cùng quang minh sinh sinh diệt diệt. Lúc này hữu hắc ám bắt đầu sinh trưởng, quang minh đã không cách nào diệt nó. Khi các tia hắc ám mọc ra thì quang minh nơi khác càng tối đi, tùy thời sẽ tắt. Bạn già, người cách đỉnh một chút, xem hắc ám cùng quang minh tuân phiên, cuối cùng hắc ám chậm rãi sinh ra, luân hồi hoang tổ ung dung nói. Lúc ngươi còn ở thời kỳ đỉnh cao thì có cơ may kiên trì, ngươi giáng qua được thì ta không thể làm gì ngươi. Hôm nay ngươi không đánh lại ta, không địch lại nhưng thánh nhân vẫn bình tĩnh giữ gìn đạo tâm. Miễn còn một lũ thánh quang bất diệt, hắc ám đừng hòng vĩnh hằng bao phủ kỷ nguyên. Từng lũ thánh quang kích thích bản năng, chỉ khi bản năng thánh nhân quay về quang minh mới có cơ hội đối kháng hắc ám bị luân hồi hoang tổ gieo rắc trong lòng. Khoảnh khắc này tất cả chiêu thức, tất cả đại đạo đều là phí công, ngươi liều mạng cỡ nào đều không làm nên chuyện gì. Này là quang minh cùng hắc ám luân hồi, chỉ có giữ gìn đạo tâm, giữ gìn bản năng mới thắng được, không thì chiêu thức huyền diệu đến mấy, đại đạo vô địch tới đâu, ngươi không giữ vững được đạo tâm, không giữ được bản năng thì sẽ chìm đắm trong hắc ám, trở thành đầu sỏ hắc ám, tất cả đấu tranh đều là phí công. Vậy thì sao? Luân hồi hoang tổ nhẹ lắc đầu nói. Có lẽ ta không thể hoàn toàn diệt ngươi. Có lẽ như ngươi nói, một lũ thánh quang bất diệt thì hắc ám không thể vĩnh hằng bao phủ kỷ nguyên. Nhưng, đừng quên ta có thể vĩnh viễn phong quang minh sâu trong kỷ nguyên này, khiến nó khó thể thấy ánh mặt trời. Dù ta không thể xóa bỏ ngươi, tất cả đối với chúng ta là phí công. Kỷ nguyên của chúng ta đã mất, lần này thua ngươi có muốn trở người cũng vĩnh viễn không có cơ hội. Khi đó ta sẽ phải nói tiếng vĩnh biệt với bạn già. Tuy lúc này luân hồi hoang tổ siêu khổng lồ, lão đã hóa thân hắc ám, thống trị hắc ám, chúa tể hắc ám, nhưng cách nói chuyện vẫn ưu nhã. Dù Luân Hồi Hoàng Tổ và Thánh Nhân thề không đội trời chung, là kẻ thù sinh tử nhưng lão nói chuyện rất thân thiện. Ong ong ong ong ong, tuy Thánh Nhân còn kiên trì, giữ gìn quang minh thuộc về mình nhưng không đánh lại Luân Hồi Hoàng Tổ. Từng lũ hắc ám sinh trưởng, cứ tiếp tục thế này dù Thánh Nhân không chìm trong hắc ám cũng sẽ mãi mãi không thể trở mình, sẽ thành cuộc chiến vĩnh biệt giữa hai người. Trông thấy Thánh Quang hủy diệt, hắc ám nảy sinh, Đại Đế Tiên Vương treo cao đạo tâm. Thử nghĩ tồn tại như Thánh Nhân cũng không chịu nổi, để tay lên ngực tự hỏi có mấy vị Đại Đế Tiên Vương chịu đựng được. Trong quay về nguồn thế này có bao nhiêu Đại Đế Tiên Vương giữ gìn bản năng được. Đến bước này e rằng nhiều người hoặc chìm đắm trong hắc ám hoặc tự bạo chết. Chương 3004, vượt tương lai đi tới. Thánh Nhân đối kháng với Luân Hồi Hoang Tổ Nguyên Kỷ Nguyên, nếu Thánh Nhân không làm được thì người khác càng không thể. Trông thấy Thánh Nhân không địch lại Luân Hồi Hoang Tổ, Lý Thất Dạ nói với 17 vị Đại Đế. Các vị hãy giúp ta một tay, tạm khiến ta ngược dòng thời gian lên. 17 vị Đại Đế trầm giọng quát, tốt, thiên mệnh của bọn họ tỏa sáng, lực lượng thiên mệnh bộc phát như thiên địa nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ, thiên địa như tan vỡ, thập tam châu lung lay. Nên biết, 17 vị Đại Đế bộc phát thiên mệnh thì lực lượng đủ để hủy diệt Thanh Châu, khiến nguyên Thanh Châu thành tro. Ong ong ong ong ong. Từng tiếng chấn động vang lên, thời gian và không gian nơi Lý Thất Dạ ở rung rung, thời không trở nên không ổn định, thành giới điểm hóa lỏng. Hắn như xuyên qua, vừa ở quá khứ vừa là hiện tại vừa trong tương lai. Bóc, một Lý Thất Dạ bước ra, nhưng quái dị là Lý Thất Dạ còn đứng đó, 17 vị Đại Đế Tiên Vương đứng sau lưng hắn. Lý Thất Dạ thứ hai đi ra, Lý Thất Dạ này không phải ảo giác, cũng không phải đạo thân, là chân thân. Lý Thất Dạ đi ra này hơi lạ, khác với Lý Thất Dạ hiện tại. Không thể nói rõ cụ thể khác chỗ nào nhưng dường như Lý Thất Dạ càng khủng bố, càng cường đại. Trên người Lý Thất Dạ không phát ra khí thế hoặc thần uy khủng bố cường đại hơn, trông hắn vẫn bình phàm. Nhưng hễ Đại Đế Tiên Vương thấy Lý Thất Dạ bước ra, trực giác nói cho bọn họ Lý Thất Dạ này khủng bố hơn, hắn không thuộc về thời đại này, không thuộc về hiện tại. Vù vù vù vù vù, Lý Thất Dạ bước chân vào sông dài thời gian, nháy mắt vượt qua tuyên cổ, hắn ngược dòng chứ thời gian đi lên, lướt hướng kỷ nguyên cổ xưa hơn. Vượt qua sông dài thời gian là chuyện cực kỳ khó khăn, dù là Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh cũng chưa chắc làm được. Hôm nay Lý Thất Dạ nương đại thế tuyệt thế và thiên mệnh của 17 vị Đại Đế Tiên Vương trợ giúp hắn vượt qua sông dài thời gian, đi rất xa. Lý Thất Dạ vượt qua sông dài thời gian cuối cùng đến kỷ nguyên nơi Luân Hồi Hoang Tổ và Thánh Nhân ở. Một đầu là Thánh Nhân, chỗ khác là Luân Hồi Hoang Tổ. Giữa hai người không phải cự ly không gian mà là thời gian. Lý Thất Dạ bước vào nơi này hơi không hợp nhau. Hắn như tách khỏi kỷ nguyên, hắn không thuộc về kỷ nguyên này, hắn là vị khách ngoài vũ trụ. Trông thấy Lý Thất Dạ đến, Luân Hồi Hoang Tổ hoảng hốt, không bất ngờ, lạnh nhạt nói. Đạo hữu có biết suy tính tương lai không phải chuyện tốt? Lý Thất Dạ gật đầu nói. Đúng vậy, từ tương lai đến, vừa không là ngươi cũng chưa chắc là tương lai của ngươi. Luân Hồi Hoang Tổ sắc mặt khó xem nói. Sơ sẩy một cái thì không chỉ ngươi thành mây khói, nó mang đến tai nạn là điều mà ngươi không cách nào tưởng tượng. Lý Thất Dạ trước mắt không phải hắn mà chỉ là Lý Thất Dạ tương lai, dĩ nhiên không phải Lý Thất Dạ tương lai thật sự, đó chỉ là một loại khả năng. Đây là kết quả dùng thủ đoạn nghịch thiên không gì sánh bằng suy tính ra. Loại thủ đoạn này nghịch thiên không gì sánh được, tính ra tương lai của mình, xuyên thấu tương lai, khiến mình tương lai vượt qua sông dài thời gian, chuyện này khủng bố biết bao. Nên ta mới đi trên sông dài thời gian, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, trên sông dài thời gian này có cái gì xa xôi hơn nó? Cũng đúng. Luân Hồi Hoang Tổ gật đầu nói, nhưng đây là kỷ nguyên của ta. Luân Hồi Hoang Tổ chỉ một cái, bùm, hắc ám xuyên qua tuyên cổ. Hắc ám siêu nhanh, chớp mắt vô hạn lướt qua, nhưng nhanh đến mấy thì tốc độ hắc ám cũng chậm dần. Cuối cùng hắc ám hoàn toàn chậm lại, nó không cách nào chạm đến Lý Thất Dạ, hình như hắn cách bọn họ rất xa. Luân Hồi Hoang Tổ mạnh cách mấy cũng không thể vượt qua bước này, không vượt qua chiều dài thời gian được. Cuối cùng hắc ám biến mất trong chiều dài thời gian, không thể công kích Lý Thất Dạ được. Ngươi thật sự rất vô địch, Lý Thất Dạ lắc đầu nói, nhưng ngươi chỉ có thể ở thời đại của chúng ta, hoặc nên nói là kỷ nguyên của chúng ta, xa hơn thì ngươi không cách nào vượt qua. Ngươi không biết ta đến từ kỷ nguyên nào, hoặc nên nói ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua kỷ nguyên mới. Luân Hồi Hoang Tổ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, thật lâu sau nói. Vậy là đạo hữu là người có thể mở mang kỷ nguyên mới. Luân Hồi Hoang Tổ không suy tính được Lý Thất Dạ đến từ đâu, tương lai của hắn hỗn độn. Tình huống như vậy một là Lý Thất Dạ quá mạnh, hai là hắn không có tương lai, một khả năng khác là tương lai của hắn là kỷ nguyên hoàn toàn mới, một kỷ nguyên do hắn mở mang. Tương lai vốn tràn ngập nhiều chưa biết, không ai biết tương lai ra sao. Nếu Lý Thất Dạ mở mang kỷ nguyên hoàn toàn mới, một khởi đầu mới, không ai ước đoán được kỷ nguyên này trừ Lý Thất Dạ ra. Nên dù luân hồi hoang tổ cường đại không gì sánh bằng cũng không thể ước đoán kỷ nguyên, rời khỏi kỷ nguyên này, càng không nói tới biết Lý Thất Dạ đến từ chỗ nào. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, có gì không được, vù vù vù vù vù, Lý Thất Dạ bộc phát tiên thể, còn có đạo tâm tảng đá không thay đổi của Lý Thất Dạ, khi đạo tâm bộc phát thì tinh thuần, tuyên cổ. Người Lý Thất Dạ tuôn ra ánh sáng thánh khiết vô cùng tận, này là vô cấu thể, nó thần thánh vô thượng. Đạo tâm cường đại không gì sánh bằng của Lý Thất Dạ thúc đẩy vô cấu thể thậm chí đột phá cực hạn, vượt qua đẳng cấp khác. Tất cả ánh sáng thánh khiết đổ ập xuống như cam lộ giáng xuống tới kỷ nguyên, nhiều hơn nữa là đổ xuống người thánh nhân. Đây là thánh quang vô cấu thể, nó có thể tịnh hóa hết thảy hắc ám, tất cả ô uế. Xèo xèo xèo, thánh quang vô cấu tịnh hóa, hắc ám đang sinh trưởng chậm rãi tan rã, lung ly, cuối cùng tan biến. Lý Thất Dạ không quyết đấu chính diện với luân hồi hoang tổ. Hắn chỉ trợ giúp thánh nhân một tay. Được Lý Thất Dạ hỗ trợ, hắc ám từ từ bị tịnh hóa. Bóc bóc bóc, quang minh lại ẩy sinh, quang minh lay lắt lấp lóe lại ổn định. Đạo tâm của thánh nhân càng sáng hơn, thánh quang phổ chiếu. Luân hồi hoang tổ con người co rút nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Đám đại đế tiên vương thở phào nhẹ nhõm nhìn, nếu để luân hồi hoang tổ thắng trận chiến tranh này thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Giờ thánh nhân và Lý Thất Dạ hợp tác ổn định đại thế, nếu cứ tiếp tục thì thắng chắc. Trừ phi luân hồi hoang tổ còn đòn sát thủ chưa dùng. Xèo xèo xèo, có thánh quang vô cấu vô ô trợ giúp, thánh quang của thánh nhân càng mạnh mẽ. Thánh quang từ nhấp nháy leo lắt trở nên thịnh vượng như củi lửa càng đốt càng cháy, thánh quang ngày càng rực rỡ bắt đầu đốt hắc ám. Cứ tiếp tục thế này thì thánh quang của thánh nhân sớm muộn gì sẽ thiêu hủy căn nguyên của luân hồi hoang tổ. Đại đạo vô tận, ánh mắt luân hồi hoang tổ sâu thẳm nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói. Đạo hữu, ngươi và ta không phải là địch, nên ta khuyên ngươi. Ta cũng vậy, người cũng thế, dù là bạn già thánh nhân, tiền đồ hiểm trở, nếu vì phá vỡ gông xiềng thiên địa này thì ngươi nên nhìn ra xa hơn, chứ không phải chăm chăm vào trắng đen. Chương 3005, đi ra từ quá khứ. Luân hồi hoang tổ chậm rãi nói, ta và bạn già không nói tới đúng sai, tiếc rằng lúc trước bạn già cố chấp vào chúng sinh, không thì ta hợp tác với hắn không chừng sẽ mở ra cục diện từ xưa đến nay. Có lẽ sẽ bứt đứt gông xiềng thiên địa, không chừng kỷ nguyên viễn hoang đã kéo dài. Trong quyết đấu thế này, dù đại thế bất lợi với mình nhưng luân hồi hoang tổ vẫn nói chuyện dõng dạc. Đạo khác biệt không chung lối, thánh nhân lạnh lùng nói, phúc lợi của chúng sinh sao có thể lấy ra trao đổi. Không san bằng hắc ám thể không bỏ qua, bạn già, lòng dạ vĩ đại của ngươi khiến rất phục. Luân hồi hoang tổ mỉm cười nói, về phổ độ chúng sinh thì ta không bằng ngươi. Đúng, ta gạt thời đại, trừ tích lũy vì phá vỡ gông xiềng thiên địa ra cũng vì bản thân ta sống sót. Không phủ nhận là ta sợ mình chết trên con đường chưa hoàn thành, điều này không có gì phải xấu hổ. Luân hồi hoang tổ thản nhiên nói, nhưng bạn già, ngươi có nghĩ đến không? Nếu ngươi và ta hợp tác, quang minh và hắc ám cùng tồn tại đẩy ngã thiên địa, chiến đến cuối cùng. Nếu chúng ta có thể thành công, phá vỡ gông xiềng thiên địa này, có lẽ kỷ nguyên viễn hoang của chúng ta có thể kéo dài. Hiện tại kỷ nguyên của chúng ta không còn, cái gì quang minh, cái gì hắc ám, kết quả chỉ là công dã tràng. Thái độ của thánh nhân cực kỳ kiên định, lời nói leng keng chắc chắn. Nếu đổi luân hồi hắc ám các thời đại, gặt máu me qua từng thời đại thì không cần kỷ nguyên này. Thánh nhân lạnh lùng nói, ngươi không có đại quyết đoán chiến đến cuối, chỉ có thể dựa vào gặt thời đại sống tạm. Dù ngươi thắng trận chiến cuối cùng thì sao, vẫn không có đại quyết đoán thay đổi chính mình, thay đổi kỷ nguyên chúng ta. Đạo tâm của ngươi đã sa đọa, không thể cứu vớt. Luân hồi hoang tổ không bất ngờ, cười nói. Bạn già đã nghĩ vậy thì ta đành bất lực, chúng ta đã định trước gặp gỡ là sống chết. Luân hồi hoang tổ nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói. Đạo hữu và bạn già của ta đồng lòng, ta hiểu điều này. Quang minh phổ chiếu đại thế, đây là thời đại khiến người hướng về. Nhưng đạo hữu có nghĩ tới không? Sức một mình đạo hữu có lẽ chống lại trời sao? Có thể chiến đến cuối không? Cuối cùng thắng được không? Nếu không thể thì sao đạo hữu không đổi góc độ suy nghĩ đi? Không phải ta muốn châm ngòi ly gián. Chẳng qua đứng ở đẳng cấp chúng ta hy vọng đạo hữu có thể chiến đến cuối, san bằng khung trời. Luân hồi hoang tổ nói rất chân thành, thẳng thắn. Đám đại đế tiên vương nín thở, nhiều người nhìn Lý Thất Dạ. Hợp tác với đầu sỏ trong hắc ám, góc độ này dường như mở cánh cửa khác cho người. Ngươi nói sai rồi, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Không nói quang minh cùng hắc ám, chỉ nói rằng ta đã muốn chiến đến cùng thì có thể xới tung trời già nua này, đơn giản vậy thôi. Hôm nay ta giúp thánh nhân đổ ngươi không liên quan hắc ám, quang minh gì, chỉ muốn giết gà dọa khỉ, khiến người trong thiên hạ biết, khiến tất cả tồn tại kỷ nguyên biết đây là thời đại của ta. Mặc kệ ngươi là đầu sỏ hắc ám hay vô thượng thủy tổ, miễn là ta còn trên cõi đời thì rồng phải khoanh, cọp nằm sấp cho ta. Đừng rình rập trong bóng tối, ai dục dịch thì giết không tha. Lý Thất Dạ nói rất thản nhiên nhưng bá khí không gì sánh được, câu này tuyên chiến với tất cả tồn tại cửu thiên thập địa đối lập với hắn. Mặc kệ ngươi là đầu sỏ hắc ám hay vô thượng thủy tổ, hoặc ngoan ngoãn cụp đuôi hoặc bị Lý Thất Dạ đổ sát. Lý Thất Dạ tuyên chiến bá đạo không gì sánh bằng, đại đế tiên vương cao vị có tư cách xem đều tim rớt cái bịch, hiểu rằng thời đại này là Lý Thất Dạ muốn làm vố lớn, ai dám chặn đường hắn thì giết không tha. Lại quay về bản chất trận chiến tranh này của chúng ta. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, có một điều ta công nhận quan điểm của thánh nhân, dù ngươi vô địch thì sao, đạo tâm sa đọa, cho dù ngươi sới tung trời lên cũng không lạp húc lợi cho thế giới này. Bởi vậy đạo khác biệt không chung lối, hôm nay chỉ có một kết quả, đó là ngươi phải chết. Đối diện đầu sỏ vô thượng như luân hồi hoang tổ, Lý Thất Dạ không chỉ nói năng dõng dạc còn tuyên án lão chết. Bá khí này e rằng trên đời khó có ai sánh bằng. Đạo hữu đã tự tin như vậy thì ta yếu không lấy hết bản lĩnh ra sẽ khiến mọi người thất vọng. Luân hồi hoang tổ không giận, cười nói, thế thì hôm nay nhìn xem lộc về tay ai. Vang tiếng nổ điếc tai, tế đài sâu trong viễn hoang đột nhiên tuôn ra hắc ám vô cùng tận. Trong khoảnh khắc này một người bước ra từ hắc ám, khi đi ra thì vạn cổ đều run rẩy. Người bước ra từ hắc ám chậm rãi nói, quá khứ không thể đuổi theo nhưng có thể giữ lại. Người đó toát ra văn nhã cao quý, nhìn người bước ra từ hắc ám, đám đại đế tiên vương tim đập nhanh. Luân hồi hoang tổ, người đi ra từ tế đài chính là luân hồi hoang tổ. Giống y như đúc, đây không phải ảo giác, không là đạo thân mà là chân thân. Thấy cảnh đó nhiều người tim đập nhanh, đại đế tiên vương nhìn hướng luân hồi hoang tổ. Đạo hữu có thể khắc ấn chính mình, ta không có báu vật đó. Luân hồi hoang tổ cười nói, nhưng ta chém xuống thân quá khứ, giữ nó lại. Luân hồi hoang tổ nói tùy ý nhưng đại đế tiên vương biết quá trình khó khăn thì tim đập nhanh. Chém thân quá khứ của mình xuống là khó khăn biết bao. Là vào một ngày cắt đứt thời gian, chặt đứt nhân quả, chém chính mình, tách quá khứ và hiện tại ra, cuối cùng giữ gìn bản thân quá khứ không tổn hao gì, thủ đoạn khủng bố biết bao, lực lượng kinh khủng biết mấy. Dù là đại đế tiên vương cao vị, tự hỏi mình cũng khó làm được điều này. Trên đại đạo đúng là ta không bằng ngươi, ta khắc mình giữ lại là mưu lợi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nhưng ngươi có thân quá khứ, không có tương lai. Luân hồi hoang tổ gật đầu nói, đúng, điều này thì ta không bằng đạo hữu. Luân hồi hoang tổ cười tủm tỉm, đúng là ta không có tương lai, nhưng tương lai của đạo hữu chưa chắc giúp được đạo hữu xoay chuyển càn khôn, hôm nay hãy để quá khứ ta chém hiện tại ngươi. Luân hồi hoang tổ cười, thân luân hồi hoang tổ quá khứ trên tế đài cũng cười, từ tốn nói. Đại thế nghịch thiên, có thể nói là hoàn mỹ, nhưng ở trong mắt ta vẫn có chút tỉ vết. Một vết nhỏ đã đủ, có thể chí mạng. Vang tiếng nổ điếc tai, quá khứ ra tay, ngón tay vươn đến, không có chiêu thức, không có đại đạo ảo diệu. Dưới bàn tay to chỉ có vô trống rỗng, hết thảy đều sẽ hóa thành bột mịn, tất cả bị bóp nát trong giây lát, nháy mắt biến mất. Khi bàn tay đập xuống thì vang chuỗi tiếng nổ, tất cả trống rỗng dưới bàn tay. Thời gian, không gian, đại đạo, vạn pháp, hết thảy bị nghiền thành phấn trong tích tắc, tùy theo hóa thành trống không. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, bàn tay vỗ xuống gần đầu Lý Thất Dạ, đương nhiên Lý Thất Dạ đứng trong đại thế là Lý Thất Dạ hiện tại, sông dài thời gian ở phước xa là Lý Thất Dạ tương lai. Chương 3006, nghĩ đại thế, luân hồi hoang tổ canh chừng Lý Thất Dạ vì muốn chém Lý Thất Dạ hiện tại, nếu hắn bị giết thì không có Lý Thất Dạ tương lai, điều này trái ngược với luân hồi hoang tổ. Nếu hiện tại luân hồi hoang tổ bị giết thì thân quá khứ của lão vẫn còn tồn tại. Một chuỗi tiếng nổ, vạn pháp tan vỡ, 3000 thế gian nháy mắt thành tro. Dưới bàn tay của luân hồi hoang tổ không gì cản nổi, dù là đại đế tiên vương cũng sẽ bị bàn tay nghiền thành huyết vụ. Nhưng bàn tay to của luân hồi hoang tổ không thể vỗ trúng Lý Thất Dạ. Vù vù vù vù vù, đại thế bộc phát như lưu ly, ánh sáng hiển hiện. Ánh sáng nháy mắt hóa thành phòng ngự mạnh nhất chặn lại trưởng của luân hồi hoang tổ. Phòng ngự tỏa sáng như lưu ly không đơn giản là phòng ngự vật lý, nó cách ly thời gian, không gian, cách ly tất cả lực lượng. Nó cách ly hết thảy, có thể nói Lý Thất Dạ và 17 vị đại đế tiên vương trong đại thế bị ngăn cách. Luân hồi hoang tổ muốn giết Lý Thất Dạ thì phải phá vỡ cách ly này. Đại thế hiển hiện không chỉ là đại đạo vô địch ảo diệu diễn biến còn có hàng tá hỗn độn thạch, tinh bích, thần kim tiên thiết làm cơ sở. 30 khối tinh kê tiên tinh làm gốc, chúng nó liên tục cung cấp lực lượng cho 17 vị đại đế tiên vương, cho Lý Thất Dạ. Với đại thế đó cộng thêm lực lượng thiên mệnh của Lý Thất Dạ, 17 vị đại đế tiên vương thì trấn thú nguyên đại thế sẽ phòng thủ kiên cố, trên đời không vài người công phá được đại thế. Nếu hỏi cõi đời có ai công phá được đại thế thì Luân Hồi Hoang Tổ xem như một người. Đại thế vô song, Lý Thất Dạ bỏ bao nhiêu công sức vào đại thế này. Có thể nói nó tập hợp tất cả học thức của Lý Thất Dạ, hắn không dám nói đại thế này vô địch vạn cổ nhưng ít ai trên đời sáng tạo được đại thế kiểu vậy. Một kích không phá được đại thế của Lý Thất Dạ nên Luân Hồi Hoang Tổ quá khứ thu bàn tay về, chậm rãi nói. Hơi thú vị, đúng là cấu tứ ghê gớm. Lý Thất Dạ ở trong đại thế cười nói. Đúng là hơi thú vị, ta chờ các ngươi lâu rồi. Luân Hồi Hoang Tổ quá khứ mỉm cười nói. Đạo hữu cho rằng sẽ nhốt được ta sao? Đạo hữu gióng trống khua chiêng không chỉ muốn dẫn ta ra, còn muốn dẫn thân quá khứ của ta. Nhưng đạo hữu cho rằng có thể giết ta sao? Thì ra Lý Thất Dạ đã có mưu tính từ lâu, vạch kỹ mỗi bước đi. Đầu tiên là dụ chân thân Luân Hồi Hoang Tổ ra, rồi ép Luân Hồi Hoang Tổ quá khứ xuất hiện, tất cả tiến hành theo suy nghĩ của Lý Thất Dạ. Miễn chân thân và quá khứ Luân Hồi Hoang Tổ đều xuất hiện thì Lý Thất Dạ sẽ khóa thiên địa lại, không cho lão trốn về ổ, không cho chạy trốn. Lý Thất Dạ muốn một hơi bắt Luân Hồi Hoang Tổ, triệt để địa tiêu diệt, không cho lão có chút cơ hội dẫy dụa. Thì ngươi đã đi ra đây, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, thử một lần là biết, nói cũng phải, Luân Hồi Hoang Tổ từ tốn nói, không chiến một trận sao biết thắng thua, chân thân Luân Hồi Hoang Tổ đã ra, nhưng biết rõ đại thế tuyệt thế vô song như vậy mà thân quá khứ cũng vẫn ra, nghĩa là Luân Hồi Hoang Tổ tự tin phá đại thế của Lý Thất Dạ. Luân Hồi Hoang Tổ dám ra đây tức là không sợ, lão tự nhận có thể phá đại thế của Lý Thất Dạ. Vang tiếng nổ điếc tai. Trong khoảnh khắc đó hắc ám khủng bố vô biên bao phủ nguyên đại thế của Lý Thất Dạ. Trong từng tiếng vang khẽ, Luân Hồi Hoang Tổ biến mất. Nhưng chuyện cực kỳ quái dị xảy ra, xuất hiện một đại thế khác, giống y như đại thế Lý Thất Dạ bày ra. Quái dị hơn là Lý Thất Dạ, 17 vị đại đế tiên vương trong đại thế giống nhau y đúc. Thoáng chốc ra hai đại thế giống hệt nhau, Lý Thất Dạ, 17 vị đại đế tiên vương y như nhau, cảnh tượng làm người xem xeo tròn mắt. Là Luân Hồi Hoang Tổ diễn biến tất cả. Khi đại thế đến gần thì có tiếng vù vù, hai đại thế chấn động. Càng chấn động thì hai đại thế càng gần sát rung càng dữ hơn. Khi hai đại thế rung bần bật rốt cuộc xuất hiện manh mối. Đại thế Lý Thất Dạ sáng chế có tỷ vết, hai đại thế chấn động bộc lộ lực lượng đại thế không cân bằng. Không cân bằng do đại đế thứ 17 mà ra, vốn không liên quan gì đại đế cuối cùng vì gã với Lý Thất Dạ là nối đầu đuôi. Nhưng trước mặt đại đế là hai đại đế đối xứng, lực lượng rất cân bằng. Nhưng khi đại thế Luân Hồi Hoang Tổ chấn động, đại đế thứ 17 sinh ra đối xứng với 17 vị đại đế tiên vương trong đại thế của Luân Hồi Hoang Tổ. Lực lượng đối xứng, đại đế thứ 17 bị lực lượng từ đại đế thứ 17 trong đại thế của Luân Hồi Hoang Tổ hấp dẫn, hai bên sinh ra đối xứng huyền ảo. Khi loại đối xứng này hình thành liền phá vỡ lực lượng cân bằng đại thế của Lý Thất Dạ. Mất cân bằng, răng rắc vỡ ra, cách ly như ánh sáng lưu ly nứt vết rạn rất nhỏ. Mắt thường khó thấy vết nứt bé xíu. Đổi lại bình thường hay đấu với kẻ địch khác thì khe nứt thế này nhỏ bé không đáng kể. Nhưng hiện tại đám người Lý Thất Dạ đối diện Luân Hồi Hoang Tổ. Xèo xèo xèo, hắc ám đậm đặc phủ lên đại thế. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai, hắc ám tựa như thiên phạt kèm theo lực lượng vô cùng vô tận trùng ích khe hở nhỏ xíu. Hắc ám đậm đặc phủ lên đại thế tùy thời hành động, chờ khi lực lượng hắc ám trùng kích vết nứt nhỏ là chúng nó sẽ tuôn ồ ạt vào cắn nuốt Lý Thất Dạ và 17 đại đế. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng hắc ám trùng kích kịch liệt, nguyên đại thế lắc lư. Lực lượng hắc ám điên cuồng trùng kích, đại thế bắt đầu không ổn định. Cách ly như lưu ly bắt đầu chớp tắt ánh sáng mờ. Lý Thất Dạ và 17 vị đại đế tiên vương hét dài. Lên, bọn họ diễn biến lực lượng đại đạo, toàn thân tuôn ra ánh sáng vô cùng vô tận. Lực lượng mạnh nhất tràn ngập trong đại thế, mỗi luồng lực lượng của họ cắm rễ chặt chẽ mỗi tấc thời gian trong đại thế. Đám người Lý Thất Dạ liều mạng diễn biến và thúc đẩy thiên địa vạn đạo. Lực lượng thiên mệnh hòng cân bằng lực lượng nguyên đại thế. Nhưng cùng với Luân Hồi Hoang Tổ diễn biến đại thế điên cuồng chấn động, đại thế của nhóm Lý Thất Dạ không cách nào cân bằng được. Một chút xíu không cân bằng sẽ bị lực lượng này lôi kéo đổ nghiêng. Lực lượng đại thế quá mạnh, đẳng cấp kinh thiên động địa, khi có mất cân bằng thì không cách nào bù đắp. Trừ phi có một đại đế tiên vương cao vị ra tay gánh nổi sự mất cân bằng này, dùng lực lượng của mình bù đắp khâu sai sót trong đại thế. Không thì 17 vị đại đế tiên vương và Lý Thất Dạ không thể ổn định đại thế của mình. Có đại đế tiên vương đứng xem nhìn ra manh mối, nhận định. Đại thế như vậy muốn gánh lực lượng khâu yếu nhất mất cân bằng thì phải là đại đế tiên vương trên 10 thiên mệnh. Thật ra trong đại thế của nhóm Lý Thất Dạ, 17 vị đại đế tiên vương chỉ có một chút xíu lực lượng không cân bằng, đương nhiên đó là tính tổng thể lực lượng. Chương 3007, Tàm Long Tiên Đế 1. Nên biết lực lượng nguyên đại thế không chỉ chịu tải báu vật nhiều như biển, còn có toàn bộ thiên mệnh của 17 đại đế, lực lượng đại thế này là hủy thiên diệt địa. Trong lực lượng hủy thiên diệt địa này dù là chênh lệch rất nhỏ cũng sẽ lộ ra ngay, mất cân bằng nhỏ xíu trong đẳng cấp lực lượng hủy thiên diệt địa sẽ khuếch lớn vô hạn tỷ vết nguyên đại thế. Mất cân bằng nhỏ xíu trong đại thế nếu đặt ở một người thì lực lượng này siêu mạnh. Lý Thất Dạ và 17 vị đại đế tiên vương muốn cân bằng chênh lệch nhỏ bé đó, nhưng khi cân bằng đã bị phá vỡ thì không ai rời nó lại được. Như vị đại đế tiên vương kia tính toán, mất cân bằng nhỏ xíu cần tính bằng 10 thiên mệnh, nên Lý Thất Dạ và 17 vị đại đế không cách nào cứu vãn nguyên cục diện. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ không dứt bên tai, lực lượng hắc ám điên cuồng trùng kích. Luân hồi hoang tổ diễn biến đại thế rung bần bật, muốn kéo đại thế hơi mất cân bằng của Lý Thất Dạ ra, nới rộng khe hở nhỏ xíu đó. Lý Thất Dạ, 17 đại đế trong đại thế điên cuồng vận chuyển thiên địa vạn pháp, vận chuyển lực lượng khủng bố nhất thế gian cân bằng toàn đại thế. Kiểu vận chuyển này rất khó khăn, cộng thêm luân hồi hoang tổ nhiều đợt công kích và chấn động làm Lý Thất Dạ, 17 vị đại đế tiên vương bị ảnh hưởng. Các đợt công kích qua đi, Lý Thất Dạ cùng 17 vị đại đế cả người như bị búa tạ đập. Bùm bùm bùm bùm bùm, từng nhát báu đập vào người Lý Thất Dạ, 17 vị đại đế tiên vương. Lý Thất Dạ và 17 vị đại đế tiên vương thân cứng như thép thần, bị trùng kích như vậy tuy không thể đánh nát thân thể của bọn họ nhưng cũng gây ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ bị đập nghẹt hở, mặt trắng bệch. Cứ tiếp tục thế này e rằng đại thế của nhóm Lý Thất Dạ sẽ tan vỡ, bọn họ vận chuyển lực lượng cân bằng cũng khó bù đắp nguyên đại thế. Nếu lực lượng đại thế tiết ra sẽ hủy diệt Thanh Châu, trong thời gian ngắn muốn lấp đầy lực lượng như cự thú hồng hoang nói dễ hơn làm. Luân hồi hoang tổ cười hỏi, đạo hữu có thể kiên trì thế đạo của ngươi bao lâu đây? Ta không biết ta kiên trì đại thế được bao lâu, Lý Thất Dạ cười nói, nhưng thân hiện tại của ngươi chưa chắc kiên trì được lâu. Khi hắc ám bị quét sạch thì ngươi không đánh lại thánh nhân, thánh kiếm chắc chắn giết ngươi. Lời của Lý Thất Dạ làm luân hồi hoang tổ xoay người nhìn sông dài thời gian. Trong kỷ nguyên của năm ẻ, Lý Thất Dạ và thánh nhân hợp tác rõ ràng chiếm ưu thế. Lúc này thánh quang của thánh nhân điên cuồng luyện hóa hắc ám của luân hồi hoang tổ. Thánh nhân muốn đốt hết hắc ám, từ căn nguyên giết luân hồi hoang tổ. Nếu hắc ám bị tịnh hóa sạch thì luân hồi hoang tổ bị giết từ căn nguyên, lão có nghịch thiên tới đâu, có bao nhiêu hậu chiêu cũng sẽ thành tro. Luân hồi hoang tổ thấy cảnh đó thì tim rướt cái bịch, hét dài. Phá, hắc ám tuôn ồ ạt, ầm ầm ầm ầm ầm, từng đợt chấn động làm 3000 thế giới lung lay. Giang giác, luân hồi hoang tổ tăng tốc diễn biến và công kích, khe hở đại thế bé xíu rốt cuộc vỡ ra, khe hở chướng nứt. Cứ tiếp tục thế này đại thế của Lý Thất Dạ không chịu nổi hắc ám xâm nhập. Khi đại thế bị xé lỗ to, Lý Thất Dạ và 17 vị đại đế tiên vương bị thương nặng, lực lượng mênh mông vô địch trùng ích vào bọn họ. Xung lực mạnh mẽ làm bọn họ phun bãi máu. Phụt, luân hồi hoang tổ quá khứ hét dài. Nên kết thúc, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, tất cả hắc ám cuốn sạch, như cuồng chiều xâm thực đại thế của nhóm Lý Thất Dạ. Xèo xèo xèo, bỗng xảy ra chuyện khó tin, hắc ám đậm đặc phủ lên đại thế bỗng khắc lên nó. Những hắc ám đậm khắc lên đại thế xé rách nguyên đại thế. Luân hồi hoang tổ quá khứ phát động cường công mạnh mẽ không gì sánh bằng, cuồng chiều hắc ám vỗ đập kịch liệt vào đại thế. Cuồng chiều hắc ám dâng lên cao rồi đập mạnh xuống, đập nát bấy nguyên Thanh Châu. Dù là đại đế tiên vương cao vị cũng sẽ bị cuồng chiều hắc ám đập nát thân thể. Cuồng diều hắc ám khủng bố tuyệt luân cắn nuốt tất cả, bóp nát hết thảy. Bùm bùm bùm bùm bùm, khi cuồng chiều hắc ám điên cuồng vỗ vào đại thế, 3000 thế giới lung lay. Lực lượng như thế vỗ xuống làm 3000 thế giới vỡ nát. Đại đế tiên vương nhìn cuồng chiều hắc ám điên cuồng xâm nhập cũng tim đập nhanh. Luân hồi hoang tổ quá khứ muốn đánh nhanh thắng mau, sớm diệt nguyên đại thế thì lão mới rảnh giúp thân hiện tại trong sông dài thời gian. Luân hồi hoang tổ hiện tại trong sông dài thời gian không đánh lại thánh nhân, Lý Thất Dạ, hắc ám bị đốt ngày càng nhiều, quang minh chiếm ưu thế tuyệt đối. Cứ tiếp tục thế này chắc chắn luân hồi hoang tổ sẽ bị xóa bỏ tất cả hắc ám, cuối cùng bị thánh nhân chém căn nguyên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, đại thế mất cân bằng. Luân hồi hoang tổ phát động công kích điên cuồng, rốt cuộc đại thế hơi không chống đỡ nổi. Tiếng tan vỡ vang lên, đại thế như lưu ly tỏa sáng rốt cuộc nứt rạn, vết nứt rậm rạp. Tuy cuồng chiều hắc ám không thể xâm nhập vào trong đại thế nhưng tiếp tục thế này thì nguyên đại thế sẽ tan vỡ. Bị đòn công kích mạnh, bùm bùm bùm bùm bùm, Lý Thất Dạ, 17 vị đại đế tiên vương lảo đảo, bọn họ bị thương khá nặng, máu chảy từ khóe môi. Nguy rồi, có đại đế tiên vương nhìn tim rớt cái bịch, lo lắng nói. Cứ thế này thì đại thế sẽ vỡ, khi gió khó có sức mạnh lớn. Sống chết trong chớp mắt, đại đế tiên vương có thể thấy tận mắt đều quay sang nhìn hao. Có đại đế tiên vương muốn giúp nhưng bất lực, vì muốn cân bằng lại đại thế của nhóm Lý Thất Giả phải là đại đế tiên vương trên 10 thiên mệnh ra tay. Nguyên Thanh Châu đại đế tiên vương có thực lực như thế đếm trên đầu ngón tay. Tình huống nguy cấp, đại đế tiên vương xem cuộc chiến thầm lo âu. Nếu luân hồi hoang tổ thật sự thắng sẽ không là chuyện tốt. Vang tiếng nổ điếc tai, một đạo đại đế bàng bạc cổ xưa lướt đến, từ chân trời xa xôi nháy mắt vượt qua viễn hoang thẳng hướng sâu trong viễn hoang. Thánh sư, Tàm Long tiên đế đến chậm, tiếng hét dài văng vẳng như chân long hú vang trời, một nam nhân đạp trên đạo đại đế đến, nháy mắt bước vào viễn hoang, mở miệng là chân ngôn. Thánh sư, hãy để Tàm Long tiên đế giúp một tay. Nam nhân đạp đạo đại đế bước tới thoạt trông trẻ trung chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng khí thế cổ xưa dày nặng như người xưa bước ra từ trong tranh, bác quan cổ y, ôm trường kiếm, toàn thân tiêu sái vô song, giạt rào tự nhiên. Tàm Long tiên đế, thấy nam nhân giá lâm, có đại đế tiên vương nhận ra lai lịch. Tiên đế cửu giới đến, cửu giới tiên đế chịu tải tám thiên mệnh. Tàm Long tiên đế, thấy tiên đế đích thân đến, cường giả tu sĩ ở bên ngoài không cách nào xem rõ ràng trận chiến động trời bên trong nhưng cũng không kiềm được hét to. Thấy Tàm Long tiên đế gái lâm, nhóm Võ Phượng Ảnh, Võ Thất vô cùng rung động, vái lạy thật lâu không dậy. Chương 3008, Tàm Long tiên đế 2. Tàm Long tiên đế đến, Tàm Long tiên đế, Thủy Tổ Long Thành, vị tiên đế thứ hai trong phi tiên giáo cửu giới, thực lực kinh trời, một vị đại đế tiên vương đứng ở đỉnh. Từ vạn cốt sáng tạo ra cách thiên mệnh chịu tải đệ thập giới trừ thiên mệnh cửu giới ra, Tàm Long tiên đế là vị đại đế tiên vương thứ hai sau vạn cốt tiên đế chịu tải đệ thập giới thiên mệnh. Tàm Long tiên đế cũng giống vạn cốt tiên đế đệ thập giới chịu tải tám thiên mệnh. Có thể nói trong chịu tải thiên mệnh cửu giới, ở đệ thập giới chịu tải tám thiên mệnh, Tàm Long tiên đế được gọi là tiên đế đứng ở đỉnh cũng không đủ. Keng, Tàm Long tiên đế bước vào viễn hoang, một kiếm phá không xẹt qua, xé rách vạn cổ, chém ra con đường trong hắc ám ngập trời. Tàm Long tiên đế một kiếm vạch vạn cổ, đừng nói ức vạn cường giả tu sĩ, dù là đại đế tiên vương cũng run sợ. Kiếm của Tàm Long tiên đế bá đạo không gì sánh bằng. Một kiếm phá vạn cổ, Tàm Long tiên đế bước vào sâu trong viễn hoang. Vù vù vù vù vù, trong đại thế của Lý Thất Giả hiện ra một vị trí, pháp tắc đại đế quay quanh, một pháp tắc đại đế dung nhập vào đại thế. Bóc, được Lý Thất Giả công nhận và cho phép, Tàm Long tiên đế chém tan hắc ám bước chân vào đại thế, sóng vai với 17 vị đại đế tiên vương. Tàm Long tiên đế từ chân trời đạp bước vào đại thế chỉ trong chớp mắt, dứt khoát gọn gàng, mây bay nước chảy. Sau khi Tàm Long tiên đế tham gia, Lý Thất Giả và 18 đại đế tiên vương giống to. Lên, uy lực bùng nổ, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, 9 thiên mệnh của Tàm Long tiên đế treo lơ lửng, lực lượng tiên đế vô địch hòa vào đại thế. Ầm ầm ầm ầm ầm, có Tàm Long tiên đế tham gia, đại thế mất cân bằng chậm rãi nghiêng trở lại, thiếu sót bị lực lượng 9 thiên mệnh lấp đầy. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, vạn pháp tan vỡ, đại thế lấp lánh ánh sáng lưu ly rực rỡ, chiếu sáng cửu thiên thập địa, bao gồm sông dài thời gian. Ánh sáng lưu ly 35, hắc ám phủ lên đại thế chớp mắt bị xua tan, đốt thành tro. Vì đại thế cân bằng chưa từng có, bùm, đại thế được quá khứ luân hồi hoang tổ diễn biến bỗng chốc tan vỡ. Cộp cộp cộp, luân hồi hoang tổ quá khứ bị chấn liên tục thụt lùi vài bước. Trong đại thế, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, đúng là nên kết thúc, chiến tranh trên sông dài thời gian tiến vào giây phút tính áp đảo. Xèo xèo xèo, hắc ám nguyên kỷ nguyên bị đốt sạch. Thánh quang của thánh nhân bao phủ kỷ nguyên nguyên viễn hoang. Tuy luân hồi hoang tổ hiện tại vẫn được hắc ám đặc quánh bao phủ nhưng đã mất đại thế, khó đối kháng lại thánh nhân và Lý Thất Giả hợp sức. Keng keng keng, thánh kiếm giơ trước người thánh nhân ngân nga không dứt, ngày càng sáng choang. Thánh kiếm tuôn ra sát khí đáng sợ không gì sánh bằng, nó có thể chém tất cả nhân quả trên đời, chém hết thảy luân hồi ở thế gian. Thánh nhân tùy thời có thể cho luân hồi hoang tổ một kích chí mạng, lão muốn chém căn nguyên của luân hồi hoang tổ. Chỉ một nhát kiếm là luân hồi hoang tổ không tồn tại. Đối diện đại thế mất đi, luân hồi hoang tổ không hoảng ngược lại cười thét dài. Đã tới lúc ta phản kích, luân hồi hoang tổ há mồm phun chân ngôn, mở miệng là vô thượng pháp chỉ. Theo hắc ám, quay về căn nguyên, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, luân hồi hoang tổ ngôn ra pháp hành, viễn hoang lắc lư. Nguyên viễn hoang tuôn ra ánh sáng hắc ám, bùm bùm bùm bùm bùm, là thanh âm tan vỡ. Các đầu sỏ hắc ám bị chôn sâu dưới lòng đất chớp mắt phá đất chui ra, không phải các đầu sỏ mong muốn mà bị ép buộc. Bùm bùm bùm bùm bùm, trong thời gian ngắn các đầu sỏ hắc ám toàn thân tan vỡ hóa thành lực lượng căn nguyên hắc ám tinh thuần nhất. Khi tan vỡ các đầu sỏ hắc ám hét thảm, không, nhiều đầu sỏ hắc ám chưa kịp la đã bị vỡ nát thành lực lượng hắc ám. Có đầu sỏ hắc ám cường đại hơn vùng vẫy muốn giữ thân hắc ám. Thủy tổ, chúng ta run sợ, xin dốc sức châu ngựa cho thủy tổ. Chỉ cần hắc ám ở thì các ngươi là vĩnh hằng, Luân hồi hoàng tổ thản nhiên nói, ta tạm lấy lực lượng của các ngươi, chờ khi ta đại thắng sẽ tái tạo lại cho các ngươi. Luân hồi hoàng tổ là khởi nguồn hắc ám kỷ nguyên viễn hoang, tất cả đầu sỏ hắc ám nguyên viễn hoang sinh ra dưới tay lão. Bọn họ có thể cắt viễn hoang vì được luân hồi hoàng tổ tuyển dạy cách hắc ám vô thượng. Cho nên hôm nay luân hồi hoàng tổ muốn xáo sổ bọn họ, cắt đi lực lượng hắc ám, dù những đầu sỏ hắc ám mạnh cỡ nào cũng không chống lại nổi. Không ai có thể đối kháng căn nguyên của mình, vì thế có câu thuyết ở trong bóng tối ngưỡng vọng quang minh. Bùm bùm bùm bùm bùm, tiếng vỡ nát vang lên, các đầu sỏ hắc ám cường đại muốn chống cự nhưng không chịu nổi luân hồi hoang tổ cắt hắc ám, bọn họ tan vỡ, chẳng qua thời gian sớm hoặc muộn. Hủy diệt sắp đến, ta che chở cho các ngươi, để các ngươi sống tiếp sau khi kỷ nguyên kết thúc, hôm nay đã tới lúc các ngươi có ích. Luân hồi hoang tổ há mồm nuốt lực lượng hắc ám từ các đầu sỏ hắc ám tan vỡ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong phút chốc lực lượng hắc ám vô cùng vô tận bị luân hồi hoang tổ cắn nuốt, tất cả lực lượng hắc ám cuồn cuộn không dứt chui vào trong miệng luân hồi hoang tổ. Lực lượng hắc ám từ các đầu sỏ hắc ám tan vỡ ra bàng bạc biết bao. Khi luân hồi hoang tổ điên cuồng cắn nuốt gạt lực lượng hắc ám thì vang tiếng nổ điếc tai, luân hồi hoang tổ lại hắc ám ngập trời, lực lượng tăng vùn vụt. Đám người Lý Thất Dạ không ngăn được luân hồi hoang tổ gạt lực lượng hắc ám. Luân hồi hoang tổ là căn nguyên hắc ám, lão gạt hắc ám thuộc về mình dễ như chơi. Đó là lực lượng căn nguyên của lão, pháp tắc căn nguyên của lão. Trừ phi giết luân hồi hoang tổ, không thì khó mà ngăn lão được. Thấy luân hồi hoang tổ điên cuồng gặt hắc ám, có đại đế tiên vương tim rớt cái bịch. Nguy rồi, đám người Lý Thất Dạ khó khăn lắm mới áp chế luân hồi hoang tổ được, không ngờ lão lại vùng lên, lại có cơ hội phản kích. Chợt có tiếng hét dài, lão sư, học sinh đến chậm, một chiếc thuyền lướt tới, vượt qua sông dài thời gian, nháy mắt chạy vào viễn hoang. Một người đứng đầu thuyền gỗ. Mặc áo trắng, đôi mắt vô cùng sâu thẳng. Kỳ lạ là người đó có đôi mắt âm dương, khi mở mắt thì có thể dẫn độ địa ngục và dương gian, có thể siêu độ tất cả người chết trên đời. Người này mặc đồ mộc mạc nhưng có hơi thở không gì sánh bằng, không chỉ có hơi thở tiên đế vô địch, quan trọng nhất là dường như người này đến từ thế giới khác, có thể đi trên chốn trần gian, có thể vào âm phủ địa ngục. Thấy người đó rẽ thuyền đến, có cường giả tu sĩ nhận ra lai lịch giật mình kêu lên. Minh độ tiên đế, lại là tiên đế cửu giới. Chớp mắt một đại đạo tiên đế mở ra, ầm ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc đại đạo tiên đế cứng rắn kéo một thế giới này bị kéo chồng lên viễn hoang. Chương 3009, Minh độ tiên đế. Thế giới này một mảnh âm u, nó không thuộc về quang minh, cũng không thuộc về hắc ám. Trong thế giới này có vô số bóng người quanh quẩn, các đại tế luân phiên. Thế giới này tràn ngập hơi thở chết chóc, âm trầm lạnh lẽo khô ráo, không cảm nhận được sức sống. Khi thế giới đó chồng lên viễn hoang, cách ly viễn hoang, cắt đứt liên kết giữa luân hồi hoang tổ và lực lượng hắc ám, khiến lão không thể gạt lực lượng hắc ám từ viễn hoang nữa. Sau khi cắt đứt gạt của luân hồi hoang tổ, đầu sỏ hắc ám giải rác sống sót sợ teo tim, chui xuống chỗ sâu nhất lòng đất, không dám lộ mặt nữa. Bởi vì luân hồi hoang tổ chẳng tổn hại nặng bọn họ, còn suýt hút hết lực lượng hắc ám của họ. Nhìn thế giới bị Minh độ tiên đế kéo đến, nhiều cường giả tu sĩ rợn tóc gáy. Vì thế giới này tuy không phải thế giới hắc ám nhưng nơi đây như là thế giới của người chết, dường như sau khi chết người ta sẽ bị đưa tới đây, quanh quẩn trong thế giới hoang vu. Có tiên vương thấy thế giới đó thì thào, đây là địa ngục sao? Thật ra trừ Minh độ tiên đế thì không ai có thể cho bọn họ đáp án, bởi vì thế giới của Lý Thất Dạ không ai biết, đại đế tiên vương cũng không giải thích được. Minh độ tiên đế là một tiên đế cực kỳ đặc biệt, tuy là tiên đế từ cửu giới lên nhưng thật ra không thuộc về nhân tộc. Cũng không thuộc về Mỹ Linh, các chủng tộc nào của cửu giới. Minh độ tiên đế như sứ giả Minh độ, có thể qua lại giữa trần gian và âm phủ. Minh độ tiên đế có thật sự làm được điều đó không thì chẳng ai biết. Sau khi bị cắt đứt hắc ám, luân hồi hoang tổ không hốt hoảng, không tử nuốt hắc ám nữa. Luân hồi hoang tổ cười cười liếc Minh độ tiên đế trong viễn hoang. Thú vị, rõ ràng không thuộc về kỷ nguyên này lại có thể chứng đạo, đây là con đường đáng để tham khảo và nghiên cứu. Luân hồi hoang tổ nói một câu rồi không nhìn Minh độ tiên đế nữa, lão quay sang xem thánh nhân, lạnh nhạt nói. Bạn già, hôm nay quá náo nhiệt, kỷ nguyên chúng ta im lặng lâu như vậy đã tới lúc nên náo động. Thánh nhân lạnh lùng nói, phần náo nhiệt này xem như đưa tiễn ngươi, và đưa tiễn ta. Đây không phải chuyện xấu, luân hồi hoang tổ cười nói, chết oanh liệt, chết náo nhiệt, mặc kệ có phải là kẻ địch đưa tiễn không, còn tốt hơn một mình chết đi. Thánh nhân không nói nhiều. Lạnh lùng nhìn luân hồi hoang tổ. Vậy đưa mạng đây, thánh nhân thản nhiên mà lạnh lùng, có thể nói lão rất giống luân hồi hoang tổ nhưng tính cách khác hẳn. Nếu bảo luân hồi hoang tổ là người sống thì thánh nhân là pháp tắc, tuy luân hồi hoang tổ cũng tuyệt sát vô tình, hai tay dính đầy máu, giết vô số người, làm sinh linh kỷ nguyên nguyên viễn hoang không bao giờ được siêu sinh. Nhưng luân hồi hoang tổ rất kỳ lạ, lão là hắc ám, rõ ràng là khởi nguồn hắc ám của kỷ nguyên này nhưng cho người cảm giác rất ôn hòa hiền hậu, không cảm nhận được lão vô tình. Nếu ngươi chỉ ở chung với luân hồi hoang tổ sẽ cảm thấy lão là người rất dễ ở chung. Thánh nhân thì khác, giữ nguyên tắc, người bùng nổ thì như thanh kiếm cực kỳ sắc bén, có thể chém tất cả, khiến người cảm thấy sợ, khiến người không dám gần gũi lão. Không phải thánh nhân là người khắc nghiệt nhưng lão chôn trái tim mình, trông đặc biệt lạnh lùng vô tình, máu lạnh, thánh nhân là thế. Luân hồi hoang tổ cười nói, bạn già, bây giờ ta đã phục hồi nguyên ký, quay về đỉnh, chưa chắc ngươi giết được ta. Thánh nhân chỉ thánh kiếm thánh hướng căn nguyên của luân hồi hoang tổ, quang ngập trời. Ngươi cứ thử xem, ta hiểu, cho tới nay bạn gài đều muốn chém căn nguyên của ta. Luân hồi hoang tổ cười nói, nhưng bạn già, ta có cách ứng đối. Ngươi và ta quyết đấu, bạn già không phải đối thủ của ta, hôm nay bạn già đã có người trợ giúp thì ta cũng hết cách, đành cho bạn già thấy thủ đoạn của ta. Bạn già, có lẽ chúng ta nên sống ở thời gian khác. Bạn già, hẹn gặp lại. Nói sao thì có kẻ địch như ngươi khiến cuộc đời hắc ám của ta không khô khan. Ngươi là kẻ địch khiến ta kính nể. Luân hồi hoang tổ cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chân thành nhìn thánh nhân, chậm rãi nói. Bạn già, vĩnh biệt, bùm, luân hồi hoang tổ nổ tung, không chỉ thân thể của lão nổ mà căn nguyên cũng nổ. Chuyện đột nhiên xảy ra nằm ngoài dự kiến của thánh nhân, ánh mắt lạnh lùng hơi hấp háy. Luân hồi hoang tổ đột nhiên làm nổ người hù mọi người đứng tim, làm nổ căn nguyên của mình là tự tìm đường chết. Tự hủy diệt mình, sau khi luân hồi hoang tổ nổ tung, không có uy lực động trời bùng nổ, lão hóa thành hắc ám đậm đặc chậm rãi trôi. Hắc ám đậm đặc không chảy trong không gian mà là thời gian. Từ kỷ nguyên viễn hoang bắt đầu chảy, tốc độ chảy rất chậm nhưng thật ra cực nhanh. Hắc ám đậm đặc nháy mắt vượt qua các thời đại, chảy trong từng thời đại trong kỷ nguyên viễn hoang. Cuối cùng luân hồi hoang tổ biến mất, nhưng hắc ám vô cùng đậm đặc dung nhập vào kỷ nguyên viễn hoang. Thời gian chảy vốn lấp lánh sáng giờ luân hồi hoang tổ hoàn toàn dung nhập vào kỷ nguyên, thời gian nguyên kỷ nguyên trở nên vô cùng hắc ám, tới nỗi hắc ám đen như mực. Giọng luân hồi hoang tổ quanh quẩn trong kỷ nguyên như vọng lại từ thời đại rất xa xưa. Bạn già, tuy ta không còn nhưng ta và kỷ nguyên chúng ta cùng tồn tại. Luân hồi hoang tổ hủy căn nguyên của mình nhưng dung hợp với kỷ nguyên viễn hoang, vậy thì thánh nhân không thể hủy diệt lão được. Thánh nhân nhìn Lý Thất Dạ đến từ tương lai, chậm rãi nói. Đã tới lúc ngươi nên đi. Lý Thất Dạ tương lai nhìn luân hồi hoang tổ, gật đầu nói. Hẹn gặp lại, bằng hữu của ta, đã tới lúc chấm dứt. Lý Thất Dạ hắc ám buông tiếng thở dài, xoay người rời khỏi đi xa trong sông dài thời gian. Lý Thất Dạ tương lai không quay về viễn hoang, dọc theo đường sông dài thời gian tiến lên, biến mất ở phần đầu mênh mông, hắn quay về tương lai. Ánh mắt thánh nhân cực kỳ sắc bén, thánh quang sáng choang. Đã tới lúc kết thúc, bùm, toàn thân thánh nhân bốc cháy, không chỉ người lão. Thánh quang cũng bốc cháy, ngày càng sáng, càng rực rỡ. Ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên sông dài thời gian lắc lư, thánh quang ngút trời vô tận rực cháy ánh sáng chiếu nguyên sông dài thời gian. Thánh quang chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai. Khoảnh khắc thánh quang rực cháy xua tan hắc ám, góc nào sông dài thời gian cũng được thánh quang phổ chiếu. Dù trên đời vẫn có hắc ám nhưng thánh quang vĩnh tồn, nó vĩnh viễn sẽ không trôi đi, dù trong năm tháng có hắc ám đến đâu thì thánh quang còn đó. Giờ phút này thánh quang như cùng thời gian chảy, nó ảnh hưởng sinh linh các thời đại. Thánh quang vẫn còn, chảy trên sông dài thời gian. Thánh quang không dung vào sông dài thời gian, không kiểm soát sông dài thời gian, nhưng ánh sáng đó không nơi không ở, có khắp mọi nơi. Thánh nhân đốt lên tia sáng ỏng lòng mỗi sinh linh. Dưới thánh quang đó dù là hung cầm mãnh thú cũng sẽ được cảm hóa, quỳ dạp tôn sùng. Nơi thánh quang nóng cháy nhất vẫn là đoạn thời gian kỷ nguyên viễn hoang. Thánh quang ở đó đốt cháy hắc ám. Trong kỷ nguyên viễn hoang nó không chỉ tịnh hóa nguyên kỷ nguyên, nó đốt cháy hừng hực phải đốt hết hắc ám mới thôi. Chương 3010, đạo tâm vô địch. Khi thánh quang đốt chỗ này, nó không chỉ thiêu đốt hắc ám còn có chính nó. Khi hắc ám tan biến, thánh quang cũng sẽ thành tro. Trong đoạn thời gian kỷ nguyên viễn hoang, thánh quang cực kỳ nóng cháy, cũng là khởi nguồn của thánh quang, vì thánh nhân đốt chính mình. Trong khởi nguồn thánh quang cực kỳ nóng cháy, một đại đạo bàn cứ tại đó. Đại đạo vô cùng thánh khiết, vô cùng rực rỡ, trong đại đạo có tiếng tim đập, như có trái tim siêu to đập mạnh. Vì có trái tim đập, nó cho thế gian lực lượng thần thánh vô tận, lực lượng hần thánh thúc đẩy khiến thánh quang càng thêm quang chiếu bát phương, càng thêm phổ chiếu vạn cổ. Không sai, tim đập trong đại đạo là đạo tâm không có gì có thể lay động của thánh nhân. Đạo tâm đã hóa thành khởi nguồn thánh quang, là nguồn lực lượng thần thánh. Chỉ đạo tâm đá tảng không lay động của thánh nhân mới khiến thánh quang vĩnh hằng. Thời gian kỷ nguyên viễn hoang thay đổi. hắc ám hoàn toàn dung nhập vào trong. Trong sông dài thời gian nghe tiếng sóng triều lên, không chỉ hắc ám dung hợp cùng thời gian kỷ nguyên viễn hoang, hắc ám dung hợp thành một như nước biển dâng lên thủy triều. Thủy triều càng lúc càng cao, như biển hắc ám. Dưới biển hắc ám có nguồn hắc ám tuôn ra nước biển hắc ám vô cùng tận, khiến nước biển cứ dâng lên cao. Xèo xèo xèo, tiếng đốt cháy, tuy rằng thánh quang điên cuồng thiêu đốt hắc ám, nhưng đại dương hắc ám và cao triều nước biển bao lấy hắc ám. Cuồng tiêu hắc ám dâng lên sóng biển ước vạn trượng từ bốn phương tám hướng bắt đầu bao bọc thánh quang, bao lấy đạo tâm của thánh nhân. Thánh quang rất điên cuồng, hung mãnh đốt cuồng triều hắc ám nhưng nó vô tận, nguyên kỷ nguyên viễn hoang hóa thành biển hắc ám khủng bố nhất cõi đời. Quang minh nào khi đã rơi vào biển hắc ám thì từ nay vạn kiếp bất phục. Đúng là đạo tâm của thánh nhân đá tảng không thay đổi, nhưng nội tình luân hồi hoang tổ kỷ nguyên viễn hoang sâu hơn lão nhiều. Có thể nói hắc ám của luân hồi hoang tổ sớm thẩm thấu mi trôi y dây thời gian trong kỷ nguyên viễn hoang. Nên như luân hồi hoang tổ nói, dù tự nổ căn nguyên thì vẫn cùng tồn tại với kỷ nguyên viễn hoang. Mặc kệ thời gian kỷ nguyên viễn hoang như thế nào, hễ có một lũ thời gian là hắc ám mãi tồn tại. Luân hồi hoang tổ hoàn toàn dung nhập vào kỷ nguyên viễn hoang, dù thánh nhân có cách khiến thực lực của mình hơn xa cũng không thể tiêu diệt luân hồi hoang tổ. Xèo xèo xèo, từng tiếng điên cuồng thiêu đốt vang lên, cuồng triều biển hắc ám không ngừng dâng cao. Cuồng triều hắc ám nhanh chóng bao lấy thánh quang, mặc thánh quang đốt điên cuồng cũng không thể đốt sạch hắc ám. Cùng với cuồng triều hắc ám không ngừng nghỉ dâng cao, thánh quang bắt đầu bị bao bọc, ai đứng trong sông dài thời gian nhìn lên sẽ phát hiện thánh quang đã mất ánh sáng. Theo thời gian trôi qua thánh quang bị lu mờ tùy thời sẽ tắt. Từ sông dài thời gian nhìn lên sẽ phát hiện đoạn thời gian kỷ nguyên viễn hoang một mảnh hắc ám, như là lỗ đen khủng bố nhất trên đời. Mặc kệ người quang minh cỡ nào, khi đến gần thời gian này sẽ bị nó bắt giữ, vĩnh viễn rơi vào hắc ám vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Đại đế tiên vương nhìn cảnh tượng đó lòng chìm xuống, luân hồi hoang tổ có thể trở thành khởi nguồn hắc ám kỷ nguyên viễn hoang không phải không có đạo lý. Cùng với cuồng chiều hắc ám điên cuồng địa bao lấy thánh quang ngày càng tối. Kỷ nguyên viễn hoang sẽ bị sa đọa, thành năm tháng không ánh sáng. Cảnh tượng đó như thể sinh linh nhỏ yếu ngước nhìn trời thấy mặt trời bị nuốt, nếu có ngày mặt trời bị ăn thì sinh linh nhỏ yếu ở trần thế mãi mãi không được thấy ánh mặt trời, vĩnh hằng chìm trong hắc ám. Ngẫm lại trong tình huống đó bao nhiêu sinh linh tuyệt vọng gào thét. Viễn hoang không có ánh sáng của thánh nhân phổ chiếu là hắc ám vĩnh cửu. Linh hồn không được siêu sinh sẽ mãi mãi chìm trong hắc ám, không có cơ hội rít gào, chúng nó sẽ bị giam cầm trong hắc ám vĩnh hằng. Khi thánh quang ngày càng tối tăm, Lý Thất Dạ hét dài. Mở, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đại đạo vắt ngang, đạo tâm của Lý Thất Dạ nở rộ chói lòa. Trong khoảnh khắc đạo tâm rực rỡ chiếu sáng nguyên kỷ nguyên, đạo tâm hóa thành vạn cổ. Tất cả không thể vượt qua lực lượng đạo tâm, vĩnh hằng vạn cổ, đây là lắng đọng, tích lũy. Đạo tâm chìm nổi trong sông dài thời gian. Qua bao nhiêu chuyện đời trần thế chui rèn, đạo tâm trở thành trái tim lớn mạnh nhất thế gian, trái tim cứng rắn nhất trần đời. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đạo tâm của Lý Thất Dạ với ý chí kiên định vô thượng xông ra ngoài, kèm theo đại đạo vô thượng xuyên suốt sông dài thời gian ngược dòng kỷ nguyên viễn hoang. Đứng trên sông dài thời gian thì sẽ thấy ý chí và ánh sáng kiên định không gì sánh bằng vụt qua, ngược dòng sông dài thời gian lên, như sao băng bay hướng kỷ nguyên viễn hoang. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Đạo tâm vô cùng kiên định tựa như thiên thạch lớn nhất vạn cổ đến nay đập vào kỷ nguyên viễn hoang, trùng kích đại dương hắc ám sâu nhất. Trùng kích bá đạo không gì sánh bằng giấy lên sóng thần hắc ám ước vạn trượng. Thấy đạo tâm của Lý Thất Dạ với tư thái không gì sánh bằng sông vào sâu nhất đại dương hắc ám, đại đế tiên vương nghẹt thở. Vì chỗ sâu nhất biển hắc ám là khởi nguồn hắc ám khủng bố nhất cõi đời, thử hỏi có vị đại đế tiên vương nào dám tự nhận đạo tâm của mình chìm vào chỗ sâu nhất hắc ám còn giữ được đạo tâm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc đạo tâm của Lý Thất Dạ và thánh nhân cộng minh, một trên một dưới rung bần bật. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, tiếng ổ lay động nguyên sông dài thời gian. Đạo tâm của sông dài thời gian nhận được cộng minh như núi lửa sắp gặp nguy bị kích hoạt, thánh quang nổ tung, nổ nát cuồng chiều hắc ám bao bọc nó, đốt hắc ám thành tro. Ầm, lại vang tiếng nổ, sông dài thời gian bị tùn kích lắc lư, ý chí quá mạnh, tích lũy trăm ngàn vạn năm đã có lực lượng hơn một nửa kỷ nguyên. Sâu trong biển hắc ám, đạo tâm của Lý Thất Dạ vọt lên cao giấy lên sóng thần hắc ám, xé rách đại dương hắc ám, chớp mắt xé biển hắc ám thành lạch trời không thể khép lại. Ong ong ong ong ong, khi đạo tâm Lý Thất Dạ xé biển hắc ám thì đạo tâm của thánh nhân kéo theo đại đạo vô thượng lao vào nơi sâu nhất đại dương hắc ám. Đùng, thanh âm trầm đục, vô thượng thánh đạo của thánh nhân và xôn vời chỗ khởi nguồn sâu nhất đại dương hắc ám, tiếng trầm đục như tảng đá to chặn nguồn suối. Ong ong ong ong ong, từng đợt thanh âm nở rộ, trong chỗ khởi nguồn sâu nhất đại dương hắc ám, đạo tâm và vô thượng đại đạo của thánh nhân đốt cháy như thế. Bên kia đạo tâm Lý Thất Giả đã xông lên trên đại dương hắc ám tuôn ra lực lượng vô cùng vô tận. Đạo tâm của Lý Thất Giả không giống đạo tâm của thánh nhân Tu Ô Trào thánh quang vô cùng tận. Đạo tâm của Lý Thất Giả là ánh sáng thời gian viên cổ. Đạo tâm tích lũy ánh sáng sông dài thời gian, lấp lánh rực rỡ, hồng trần phàm thế trăm ngàn thời đại không thể mài mòn nó. Chương 3011, Tuế Nguyệt Luân. Khi đạo tâm của Lý Thất Giả tuôn ra ánh sáng vô cùng tận, ý chí vô thượng đi đùng nổ, đạo tâm bốc cháy ngọn lửa ngút trời như cây quạt phẩy. Ý chí vô thượng của Lý Thất Giả phẩy như điên, không chỉ giấy lên sóng thần đại dương hắc ám còn quạt cho thánh quang đốt càng mãnh liệt. Nếu nói hắc ám luân hồi hoang tổ là củi gỗ thì thánh quang thánh nhân là mùi lửa, đạo tâm của Lý Thất Giả là cây quạt gió. Khi nó quạt mạnh thì thánh quang điên cuồng thiêu đốt hắc ám. Tiếp theo đạo tâm của thánh nhân ầm vang, được lực lượng đạo tâm của Lý Thất Giả giúp đỡ, tiếng nổ đi đùng không dứt. Thánh quang từ sâu trong đại dương hắc ám tuôn ra ánh sáng vô cùng tận, điên cuồng thiêu đốt nguyên hắc ám kỷ nguyên. Xèo xèo xèo, tiếng đốt cháy điên cuồng, hắc ám đốt nhanh. Ban đầu kỷ nguyên viễn hoang trông như đại dương hắc ám, lúc này có thể thấy ánh sáng vô tận nở rộ sâu bên trong, hắc ám rực cháy. Bắt đầu từ trung tâm đại dương hắc ám, quang minh khuê trương ra ngoài, muốn chiếu sáng nguyên kỷ nguyên, đốt sạch hắc ám kỷ nguyên viễn hoang. Cảnh tượng khiến đại đế tiên vương rung động nhìn, vì loại lực lượng này không phải lực lượng đại đạo, không là lực lượng công pháp, nó đơn thuần là lực lượng đạo tâm. Luân hồi hoang tổ có trái tim hắc ám đen tối không gì sánh bằng, thánh nhân có thánh tâm vô thượng thần TSNSS, Lý Thất Giả có đạo tâm tảng đá không hay đổi. Ba đạo tâm toàn là đạo tâm trên đời này không gì sánh được, có thể nói trong sông dài thời gian ít khi cùng lúc tìm được ba đạo tâm tuyệt thế không gì sánh bằng như vậy. Lúc này hắc ám, quang minh, hay năm tháng lắng đọng đều là quyết đấu lực lượng đạo tâm. Loại quyết đấu này đã nhảy ra bất cứ đại đạo, không nằm trong phạm trù lực lượng nào. Có lẽ trên đời không ai hiểu được tu sĩ tu đạo quan trọng nhất không phải thiên phú, cũng không phải công pháp mà là đạo tâm, một đạo tâm tảng đá không thay đổi. Vì tu sĩ trên đời không đạt đến độ cao đó, chỉ đại đế tiên vương đứng trên đỉnh nhìn lên mới xem hiểu, mới biết lúc này quan trọng nhất đúng là không phải thiên phú hoặc công pháp mà là đạo tâm. Như đại dương hắc ám của luân hồi hoang tổ, trong hắc ám tuyệt đối không có công pháp, đại đạo gì phá giải được. Chỉ có trái tim thần thánh thuần túy kiên định nhất của thánh nhân mới tịnh hóa hắc ám, đốt cháy hắc ám được. Ví dụ Lý Thất Giả, thực lực hiện tại, thân thể của hắn không thể ngược dòng lên sông dài thời gian, không thể vượt qua sông dài thời gian đến kỷ nguyên viễn hoang. Nhưng đạo tâm của Lý Thất Giả có thể, dù là sông dài thời gian lâu dài không gì sánh bằng thì đạo tâm vô cùng kiên định của hắn có thể trôi qua. Hơn nữa đạo tâm kiên định không gì sánh bằng của hắn không sợ bị nuốt ở chỗ sâu nhất đại dương hắc ám, vì hắc ám không lay động đạo tâm được. Quan trọng hơn vì đạo tâm của Lý Thất Giả không thể lay động, cộng minh với đạo tâm kiên định thần thánh của thánh nhân, khiến thánh quang phóng lớn vô hạn. Thiêu đốt hắc ám, xem cảnh đó dù là đại đế tiên vương cũng không tự tin, đại đế tiên vương cao vị đặt tay lên ngực tự hỏi khi đối diện hắc ám như luân hồi hoang tổ thì họ giữ được đạo tâm của mình sao? Nếu mỗi người đứng trên đỉnh có đạo tâm kiên định như vậy thì kỷ nguyên viễn hoang đã không có nhiều đầu sỏ theo hắc ám, kỷ nguyên nguyên viễn hoang sẽ không bị hắc ám bao phủ các thời đại. Vạn cổ có bao nhiêu đạo tâm như thế? Luân hồi hoang tổ ở sâu trong viễn hoang thấy cảnh này cảm thán rằng đạo tâm lắng động vạn cổ đã khó, còn tới ba. Chúng ta cần gì tàn sát nhau, sao không bắt tay cùng xới tung trời? Chiến đến cuối cùng có lẽ còn có phần thắng. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng đợt tiếng nổ vang lên, luân hồi hoang tổ cảm thán nhưng không ngừng công phạt. Hắc ám nghiền áp vạn đạo, điên cuồng nghiền áp đại thế. Nhưng luân hồi hoang tổ không công phá được đại thế mà Lý Thất Giả và 18 vị đại đế tiên vương cùng xây dựng. Với uy lực hàng trăm thiên mệnh, nguyên đại thế trở nên không gì phá nổi. 17 vị đại đế tiên vương đúng là cường đại không gì sánh bằng, nhưng lão không thể công phá ngay đại thế như vậy, trừ phi có thủ đoạn nghịch thiên hơn. Luân hồi hoang tổ quá khứ tặc lưỡi nói, tiếc nhất là trọng khí đã bị hủy diệt, không thì hôm nay có gì không thể phá. Trước đại thế 17 vị đại đế tiên vương vẫn giữ bình tĩnh. Dù gì lão trải qua vô số năm tháng, qua bao nhiêu sống chết. Luân hồi hoang tổ quá khứ lấy một thứ ra, vẻ mặt trang trọng chậm rãi nói. Thôi, đã tới lúc này thì đành liều một phen. Món binh khí trong tay luân hồi hoang tổ như vòng tròn, như bánh xe, nó có màu trắng nhưng sắc màu mờ tối, như không được người lau rất lâu rồi. Cái binh khí này rất đơn giản, không có trang sức hoa văn, không có uy lực kinh thiên. Nhưng khi luân hồi hoang tổ lấy ra thì toát lên vẻ trang trọng. Đạo hữu, thắng hay thua hãy xem một kích của chúng ta đi. Dù đối địch sống chết với Lý Thất Giả thì luân hồi hoang tổ vẫn rất khách sáo, có phong độ. Binh khí trong tay ta là Tuế Nguyệt Luân, là ta không chịu nổi lực lượng Tuế Nguyệt hay đạo hữu các ngươi không chịu được.

Bộ chiến tiên đế tỏa định nguyên đại thế, hai mắt thoáng chốc diễn biến thiên địa vạn đạo. Bộ chiến tiên đế hét dài, thánh sư đừng gấp, bộ chiến sẽ trợ giúp một tay. Uy tiên đế bắn lên cao, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, thiên mệnh của bộ chiến tiên đế gieo cao rên đầu. Bộ chiến tiên đế chỉ có một thiên mệnh, đây là thiên mệnh cửu giới gã chịu tải. Thiên mệnh vô cùng thô to, khi một thiên mệnh lơ lửng trên trời như cự mạch bàn cứ trốn đó. Bộ chiến tiên đế đi con đường một thiên mệnh diễn biến, sau khi tới đệ thập giới gã không chịu tải thiên mệnh thập tam châu mà tiếp tục lớn mạnh thiên mệnh cửu giới của mình. 51 treo cao, chiến ý hừng hực, tư thái vô địch cõi đời, bộ chiến tiên đế hét dài nói với Minh Độ tiên đế. Đạo hữu, giúp ta một tay, cho mượn đường âm dương của ngươi. Minh Độ tiên đế hét đáp trả, đạo huynh cứ yên tâm lên đường, ta sẽ đắp đường âm dương cho. Minh Độ tiên đế miệng phun chân ngôn, ngâm sướng cổ pháp, tựa như triệu hồn. Ầm ầm ầm ầm ầm, chuỗi tiếng nổ không dứt bên tai, trước mặt Minh Độ tiên đế bắc một con đường, đường âm ảnh như từ trần thế đi thông âm phủ. Khi con đường bắc xong thì gió âm vù vù, người lá gan to cũng rùng mình, vì thứ này cho cảm giác như âm phủ ngay trước mắt. Đây là đường âm dương mà Minh Độ tiên đế đắp ra, dùng pháp tắc siêu quỷ dị bắc qua. Ong ong ong ong ong, bộ chiến tiên đế nháy mắt bước chân vào đường âm dương, thân hình thoáng hiện vài lần trên đường, chợt lóe rồi biến mất. Vụt qua như đang đi ngang 18 tầng địa ngục Diêm La. Vù vù vù vù vù, bộ chiến tiên đế xuất hiện trong đại thế của nhóm Lý Thất Dạ, nhìn ý rồi lại không phải ở bên trong. Trông như bộ chiến tiên đế đang trong đại thế của nhóm Lý Thất Dạ, cách hắn gần trong gang tấc. Nhưng sự thật thì bộ chiến tiên đế không ở trong đại thế. Không gian của bộ chiến tiên đế càng u ám hơn, như chỗ nào đó ở âm phủ, chỗ đó nối với đại thế của nhóm Lý Thất Dạ. Bộ chiến tiên đế tham gia vào hoàn toàn không phá hỏng cân bằng đại thế. Dù gã dốc hết sức đánh một kích cũng không gây ảnh hưởng gì. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, bộ chiến tiên đế giơ cao chiến hoa, hợp nhất với thiên mệnh. Vù vù vù vù vù, chiến qua của bộ chiến tiên đế biến mất, thiên mệnh biến mất theo. Vù vù vù vù vù, chỗ Lý Thất Dạ và 18 vị đại đế tiên vương lơ lửng các chiến qua, mỗi chiến qua đinh đang khắc lên người Lý Thất Dạ và 18 vị đại đế tiên vương. Phụt, được bộ chiến tiên đế gia cố. Lý Thất Dạ và 18 vị đại đế tiên vương thoáng chốc cảm giác thiên mệnh của mình biến thành chiến qua sắc bén không gì sánh bằng, nháy mắt đâm xuyên qua tuế nguyệt, đâm rách ngăn cách thiên địa. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng thiên mệnh kém chút xíu giờ đây đâm thủng cách ly tuế nguyệt, ồ ạt rót vào trong đại thế. Xèo xèo xèo, khoảnh khắc nhận lực lượng thiên mệnh của Lý Thất Dạ và 18 vị đại đế tiên vương thì đại thế tuôn ra ánh sáng lưu ly vô tận. Ánh sáng lưu ly vô cùng vô tận tuôn trào, lực lượng đại thế ngăn chặn tuế nguyệt hủ hóa, đánh tan mọi mục giữa. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đại thế tỏa sáng chói lòa chiếu sáng cửu thiên thập địa, chiếu vạn cổ. Đại thế cùng với tư thái không gì sánh bằng bộc phát, đánh bay tuế nguyệt luân khắc trên đại thế, hất văng luân hồi hoang tổ ra. Cộp cộp cộp, luân hồi hoang tổ rơi xuống đất vẫn bị dư âm chấn liên tục thụt lùi mấy bước, há mồm phun búng máu. Loại đầu sỏ hắc ám như đại thế từng vượt qua một kỷ nguyên, vô địch cõi đời nhưng hôm nay bị thương nặng. Thấy đại thế vẫn rực rỡ, mọi người thở phào, cuối cùng được bộ chiến tiên đế trợ giúp, đảo ngược tình thế chỉ mảnh treo chuông đánh bại luân hồi hoang tổ, lúc này đại thế thắng chắc. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai lại động sông dài thời gian, thánh quang trong kỷ nguyên viễn hoang nổ tung. Bão tố xới tung kỷ nguyên, từng luồng thánh quang nổ mỗi giây thời gian trong kỷ nguyên, nổ mỗi lũ hắc ám dung hợp vào thời gian kỷ nguyên viễn hoang thành cho. Thánh quang của thánh nhân đã chiếm cứ kỷ nguyên viễn hoang, thánh quang bàng bạc vô tận nổ hắc ám không nơi che giấu. Không còn chỗ ẩn thân. Vù vù vù vù vù, giây cuối chỗ sâu nhất kỷ nguyên viễn hoang còn có một lũ hắc ám nháy mắt trốn khỏi kỷ nguyên viễn hoang, dọc theo sông dài thời gian xuống trốn tới kỷ nguyên này. Thánh quang đã hoàn toàn khống chế kỷ nguyên viễn hoang, không thèm đuổi theo lũ hắc ám bỏ chạy. Phù, lũ hắc ám tốn về chỗ sâu nhất viễn hoang, luân hồi hoang tổ há mòm nuốt hắc ám. Ong ong ong ong ong, luân hồi hoang tổ quá khứ chấn động, rung bần bật mấy lần. Trong thời gian ngắn luân hồi hoang tổ gầy như xương khô, bỗng chốc phục hồi nhiều nguyên khí, tóc bạc trắng trở nên đen nhánh, lưng cong bỗng đứng thẳng. Hắc ám quanh quẩn người luân hồi hoang tổ, không thể phục hồi trạng thái tốt nhất nhưng lão đã khỏe hơn nhiều. Chương 3014, chấn sát, còn sống thật tốt. Luân hồi hoang tổ nuốt lũ hắc ám vào, duỗi thẳng lưng, phấn chấn tinh thần khẽ nói. Vạn cổ đến nay bao nhiêu người muốn sống? Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đạo tâm của Lý Thất Dạ bay ra kỷ nguyên viễn hoang. Dọc xuống sông dài thời gian, nháy mắt vượt qua các kỷ nguyên. Vù vù vù vù vù, giờ thì đạo tâm kiên định không gì sánh bằng đã trở lại trong người Lý Thất Dạ. Lúc này đạo tâm trở về, Lý Thất Dạ nhìn luân hồi hoang tổ, lạnh nhạt nói. Sống đúng là tốt, tiếc rằng ngươi không nên nuốt vào một lũ hắc ám. Ta biết, ngay từ đầu ngươi đã chuẩn bị thủ đoạn trong ao máu tiên, thẩm thấu vào hắc ám. Luân hồi hoàng tổ không ngạc nhiên, không bất ngờ, bình tĩnh nói. Nhưng ta vẫn muốn cảm nhận tư vị sống tiếp, ta chỉ là thân hình quá khứ, lâu rồi không cảm nhận cảm giác sống thế này. Sống tốt thật, dù ngươi dùng thủ đoạn trong hắc ám thì ta vẫn muốn lần nữa cảm nhận sống. Luân hồi hoàng tổ này là thân quá khứ, ở thì quá khứ, không phải sống. Lão đúng là luân hồi hoang tổ, vì lão thuộc về ngày hôm qua nên không cảm nhận được mùi vị hôm nay. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, sống đúng là rất tốt, trên đời có mấy ai không muốn sống. Luân hồi hoang tổ rất quyến luyến mùi vị sống này. Phải rồi, luân hồi hoang tổ bình tĩnh nói, chỉ cần được sống thì diệt thế có sao, tất cả đều bé nhỏ không đáng kể. Đại đế tiên vương tim rướt cái bịch, bọn họ từng cường đại, từng là tồn tại đỉnh của thế giới này. Tưởng tượng xem nếu có ngày cái chết đến với mình, vì sống sót bọn họ có giống luân hồi hoang tổ không? Làm tất cả chỉ để được sống. Luân hồi hoang tổ cảm nhận mùi vị sống, nhìn Lý Thất Dạ hỏi. Chẳng lẽ đạo hữu chưa từng sống tạm sao? Trên đời này mấy ai thuận buồm xuôi gió? Lý Thất Dạ rất là bình tĩnh nói. Ta cũng từng sống tạm, kêu gào trong đau khổ, đau đớn dẫy dục trong năm tháng hắc ám. Trong vật vã chỉ mong sống thừa, nhưng ta sống sót chỉ vì làm một việc, ai không cho ta sống thì ta diệt kẻ đó. Không phải ta muốn sống thì lấy sinh linh trên đời điền mạng cho ta. Nếu trời không cho ta sống, có ngày ta sẽ làm chết trời, dẫm dưới chân, nghiền nát. Nhưng ta sẽ không vì trời không để ta sống mà lấy cả thế giới này điền mạng thay mình, để mình sống tạm trong hắc ám. Ta là Lý Thất Dạ, ai ngăn ta, giết không tha. Lý Thất Dạ nói rất bình tĩnh nhưng rung động hồn người, đẫm máu, điếc màng tai. Lý Thất Dạ nói câu đó đóng đinh sự lựa chọn. Một loại quyết tâm, khiến Đại Đế Tiên Vương lại lần nữa suy nghĩ một con đường chinh chiến trung cực khác. Dù con đường này luôn không có kết quả nhưng các Đại Đế Tiên Vương lần lượt ngã xuống, người sau tiến lên, bọn họ trả giá vĩ đại biết bao. Cũng đúng, nghe Lý Thất Dạ nói, Luân Hồi Hoang Tổ không quê quá hóa giận, gật đầu nói. Ta thua đạo hữu về điểm này, không bằng thánh nhân. Như bạn già thánh nhân, bao nhiêu năm tháng thả chết cũng không cúi đầu, ta hơi sai. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, vô địch cõi đời. Đạo tâm có chút dao động thì là tai họa vạn cổ. Ngươi cảm thấy thế gian này đáng giá cứu chuộc sao? Luân hồi hoang tổ cười khẽ. Ta từng phổ chiếu đại thế như bạn già thánh nhân, từng độ hóa chúng sinh. Thế gian lòng người cần gì cứu chuộc? Bao nhiêu kỷ nguyên luân hồi, không kỷ nguyên nào có thể kéo dài. Có lẽ không phải chúng ta không đủ mạnh, chỉ vì lòng người trên đời không đáng cứu chuộc. Có đáng giá cứu chuộc hay không chẳng do ngươi quyết định, không phải trời quyết định, không ai có thể phán quyết chúng sinh. Không ai có tư cách phán quyết thế gian lòng người. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, dù là trời cũng không thể phán quyết lòng người trong thế gian này, chỉ có chính bọn họ mới quyết định được. Có lẽ ta không vĩ đại như thánh nhân khổ sở phổ độ, cứu chuộc, ta không làm được, ta không vĩ đại giống thánh nhân. Lý Thất Dạ cười nói, nhưng dù như ngươi nói, thế gian lòng người không đáng cứu chuộc thì nó không phải cái cớ để chúng ta khiến hắc ám bao phủ thế giới này. Ta không biết ngươi trải qua cái gì. Lý Thất Dạ nhìn luân hồi hoang tổ, bình tĩnh chậm rãi nói. Nhưng làm người đi qua các thời đại, ta chỉ muốn nói rằng ta sẽ không khuất phục bất cứ lực lượng nào, ta sẽ không theo hắc ám, đạo tâm của ta vẫn còn. Dù ta không thể sống trên đời này nhưng ta không đến mức rơi vào hắc ám. Mỗi một người đều có sự lựa chọn của mình, luân hồi hoang tổ mỉm cười nói. Mỗi người chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, ta là khởi nguồn hắc ám, ta chưa từng chối. Có người muốn giết ta cũng không ngại. Nếu ai có thể giết được ta thì đành công nhận là ta không đủ mạnh. Cũng đúng, Lý Thất Dạ gật đầu nói. Hôm nay là lúc tiến ngươi lên đường, thân hiện tại của ngươi đã tiêu đời, thánh nhân hy sinh, viễn hoang nên chấm dứt. Tới đây đi, nếu ngươi có thể giết được ta thì ta không oán không hối hận. Luân hồi hoang tổ cười nói. Chết khi là cường giả tốt hơn chết già trên giường gấp trăm lần. Ánh mắt Lý Thất Dạ sắc bén lạnh lùng nói. Chấn sát, vang tiếng nổ điếc tai. Chớp mắt Lý Thất Dạ và nhóm Tàm Long Tiên Đế vận chuyển đại thế. Đại thế như bàn tay to chấn sát luân hồi hoang tổ, bàn tay tụ tập lực lượng minh mông, lực lượng trăm thiên mệnh. Trường chấn sát đó đừng nói cường giả, Đại Đế Tiên Vương cũng như con kiến. Đại Đế Tiên Vương thấp vị chạm vào sẽ chết, Đại Đế Tiên Vương cao vị cũng không đỡ nổi bàn tay to, sẽ bị diệt ngay. Luân hồi hoang tổ giống to, lên, hắc ám ngập trời, một kích bá đạo nhất đời lão nghênh đón bàn tay ập xuống. Luân hồi hoang tổ không ngồi chờ chết, không mặc cho người chấn sát. Luân hồi hoang tổ dù gì là đầu sỏ chúa tể nguyên kỷ nguyên, bất cứ lúc nào lão đều sẽ huyết chiến đến cùng. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ không dứt bên tai, không gian, thời gian tan vỡ vì oanh giết, tất cả bị nghiền thành tro, trở lại điểm bắt đầu. răng rắc, răng rắc, răng rắc, một chuỗi tiếng xương gãy, người luân hồi hoang tổ đẫm máu phun bãi máu. Dù một kích vô địch cách mấy luân hồi hoang tổ vẫn không ngăn được chấn sát vô địch từ nhóm Lý Thất Dạ. Khi dùng tuế nguyệt luân phá đại thế thì luân hồi hoang tổ đã hao tổn quá nhiều tuổi thọ, huyết khí, lão không còn như trước thì sao địch lại đám người Lý Thất Dạ liên minh. Luân hồi hoang tổ phun bãi máu, phụt, luân hồi hoang tổ cười nói, không dũng như trước, chỉ còn 5 phần công lực 44 không đỡ nổi một kích chấn thiên. Luân hồi hoang tổ cười toát ra thê lương anh hùng cùng đường, dù vậy lão vẫn cười ung dung. Răng rác, vang tiếng xương gãy, xương luân hồi hoang tổ lại vỡ ra, thân thể gấp khúc vặn vẹo. Bàn tay khổng lồ chấn sát quá khủng bố, uy lực trăm thiên mệnh đủ làm người hoảng loạn, càng không nói tới đại thế hoàn mỹ dung hợp. Với một kích chấn sát, đại đế tiên vương chỉ như con kiến. Nếu luân hồi hoang tổ ở trạng thái cao nhất thì còn chiến một trận được, lúc này không ngăn nổi một kích vô địch. Chương 3015, ra người. Cùng với cốt nhục tan vỡ, người luân hồi hoang tổ đẫm máu, máu chảy dưới đất nhuộm đỏ đất bùn, cho dù lão vô địch cả đời cuối cùng đi hướng đường cùng. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, đã tới lúc kết thúc. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, uy lực bàn tay to ập xuống lại tăng vọt. Tiếng xương gãy, xương sống luân hồi hoang tổ nát vụn, người gãy đôi. Ta cũng muốn kết thúc, đáng tiếc vĩnh viễn không thể. Luân hồi hoang tổ cuộn người lấy ra tấm da người, da khoác lên lão, dán chặt. Bùm, vang tiếng nổ, luân hồi hoang tổ không chống cự, mặc cho bàn tay to chấn sát mình, nhưng ỷ lạ là khi tấm da người khoác lên luân hồi hoang tổ thì bàn tay vô địch chấn sát lão mà lão vẫn bình an. Da người bảo vệ luân hồi hoang tổ an toàn, thấy tấm da người bảo vệ toàn thân luân hồi hoang tổ, một kích vô địch vạn cổ không giết được lão, dường như da người có thể chặn lại bất cứ công phạt nào, diệt thế cũng bị nó chặn lại. Đây là thứ gì? Luân hồi hoang tổ không là người cao to nhưng tấm da người khoác lên lão vẫn nhỏ một chút, nên lão cố gắng cuộn chặt người để toàn thân núp dưới da người. Bộ dạng luân hồi hoang tổ rất chật vật, như chó nhà có tang. Nên biết luân hồi hoang tổ từng là thần thông chúa tể một kỷ nguyên, đầu sỏ hắc ám run cầm cập trước mặt lão, nhưng hôm nay lão thua te tua cuộn người trong da người nhỏ xíu. Nhìn tấm da người chặn lại một kích vô địch vạn cổ, đại đế tiên vương hoảng sợ, không biết da người này là thứ gì. Lúc này luân hồi hoang tổ còn có tâm tình cười tự diễu. Ra rồi không thể giãn da người này ra, chỉ có thể như chó nhà có tang co ro. Luân hồi hoang tổ nói câu đó tăng phần thê lương, trên đời ai có thể đánh lại lão. Trên đời này ai không sợ lão ba phần. Hôm nay luân hồi hoang tổ thảm hại co ro. Ghê gớm, Lý Thất Dạ nhìn tấm da người, rung động nói. Da không luân hồi, ánh mắt của đạo hữu thật sắc bén. Luân hồi hoang tổ co người trong da người cười nói. Ta gọi là luân hồi nhưng thứ này lại không luân hồi, hôm nay ta muốn dựa vào nó để sống, quá mỉa mai. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tấm da người, vì nó rất kinh trời, trong mỗi kỷ nguyên vạn cổ đều có câu chuyện về nó. Tấm da người này thật sự có câu chuyện, luân hồi hoang tổ cuộn người trong da người cảm thán rằng. Tuy nó không phải trọng khí kỷ nguyên, giống tuế nguyệt luân của ta, chỉ kém một bậc, gọi nó là phòng ngự mạnh nhất thế gian cũng không đủ. Lý Thất Dạ nhìn chăm chú tấm da người, chậm rãi nói. Đúng thế, ta có nghe qua truyền thuyết, đạo hữu đã nghe truyền thuyết về nó thì nên biết là đạo hữu không giết ta được. Luân hồi hoang tổ cười nói, ta không phải người sống, không có tương lai, cũng không có luân hồi, ta chỉ là quá khứ. Trong tấm da người này càng không có luân hồi nhân quả thì đạo hữu làm sao giết được ta của ngày hôm qua trong hôm nay. Chỉ có ta hôm nay bị giết được, luân hồi hoang tổ nói nghe không hiểu gì, nếu không phải đại đế tiên vương thì không hiểu ảo diệu đại đạo trong đó. Luân hồi hoang tổ lúc này là thân quá khứ, thuộc về quá khứ, không có tương lai, không có luân hồi. Luân hồi hoang tổ co do trong da người không luân hồi, không nhân quả, không thể giết lão được. Lúc này luân hồi hoang tổ không có luân hồi, càng không nhân quả, quan trọng hơn là lão không có trong tuyến thời gian hiện tại. Ngươi không vượt qua tuyến thời gian này được, ngươi chém không được nhân quả, không thể chém luân hồi. Dù ngươi có thủ đoạn nghịch thiên không gì sánh được, có thể chém nhân quả, có thể chém luân hồi, có thể diệt thời gian. Nhưng đều không cách nào tiêu diệt luân hồi hoang tổ quá khứ không có trong nhân quả, luân hồi, thời gian. Luân hồi hoang tổ lúc này có thể nói là bất tử bất diệt, cho dù không phải bất tử bất diệt thật sự nhưng cũng rất gần. Nhìn trạng thái của đại đế tiên vương, đám người Tàm Long tiên đế rùng mình. Bất tử bất diệt, đám người Tàm Long tiên đế bó tay, nếu một người thật sự đến bất tử bất diệt thì ngươi không thể giết được. Đây cũng xem như một loại bất tử bất diệt đi, luân hồi hoang tổ cười nói, tiếc rằng là loại không có tương lai. Không hy vọng, không có hôm nay, không ngày mai, kém xa bất tử bất diệt thật sự. Đây là lý do luân hồi hoang tổ để lại tấm da người cho thân quá khứ, vì dù hiện tại lão cầm da người cũng không có hiệu cầu đó. thân quá khứ sở hữu ra người sẽ bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, bất tử bất diệt, nói dễ hơn làm. Lý Thất Dạ là người bất tử bất diệt, hắn có cảm ngộ sâu sắc hơn. Có lẽ đạo hữu có thể trấn phong ta, dù hiện tại ta không phải bất tử bất diệt thật sự nhưng không giết được ta. Luân hồi hoang tổ thản nhiên nói, dù đạo hữu cầm trọng khí kỷ nguyên cũng không thể giết ta. Mọi chuyện luôn có ngoại lệ, Lý Thất Dạ cười nói, nếu trên đời không có ngoài ý muốn thì lấy đâu ra niềm vui bất ngờ. Cũng đúng, luân hồi hoang tổ gật đầu nói, hôm nay đạo hữu buộc ta đến nước này, ta lấy ra hết thủ đoạn nhưng đều thua thì đã là ngoài ý muốn, không biết đạo hữu còn loại thủ đoạn gì mang đến bất ngờ không? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ngươi có thể thấy ngay bây giờ. Lý Thất Dạ dứt lời có ba đại đạo, 12 pháp tác hiện trên đầu Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dùng ba vòng xoáy kim, ngân, thiết và báu vật trong dương đồng diễn biến ra, 12 pháp tác có thể hấp thu thiên mệnh. Khi Lý Thất Dạ rũ xuống ba đại đạo, 12 pháp tác, đại đế tiên vương cẩn thận quan sát thứ này, lòng giật mình. Bọn họ biết thứ này cực kỳ nghịch thiên, nhưng không biết nó là cái gì. Luân hồi hoang tổ cẩn thận nhìn kỹ ba đại đạo, 12 pháp tắc của Lý Thất Dạ, nhận ra lai lịch. Tồn tại như luân hồi hoang tổ khi biết nó là thứ gì thì rất giật mình. Thái sơ nguyên mệnh, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Đúng rồi, là nó. Đừng nói là trên đời này, xem như vạn cổ cũng hiếm ai gọi được tên của nó. Luân hồi hoang tổ không uổng là chúa tể một kỷ nguyên, đại đế tiên vương không biết đây là vật gì nhưng lão biết. Ta biết thứ này, từng tìm kiếm, tiếc rằng mấy lần đều vụt qua, e rằng nó vô duyên với ta. Luân hồi hoang tổ lấy lại tinh thần, cảm thán. Không ngờ hôm nay thứ này trở thành kết thúc ta. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nếu ngươi tin tưởng luân hồi nhân quả thì cái này gọi là ác giả ác báo. Sống đến ta hiện tại đã không có gì tin hay không, đạo hữu chưa chắc tin. Luân hồi hoang tổ cười nói. Ta lẩn tránh các thời đại, trốn thoát từng kỷ nguyên chỉ vì muốn sống tiếp, cuối cùng vẫn khó thoát chết. Ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh băng chậm rãi nói, để ta tiến ngươi một đoạn đường, trận này ta đã thua, thủ đoạn của đạo hữu thâm sâu hơn ta tưởng tượng. Đạo hữu còn chưa ra hết thủ đoạn, luân hồi hoang tổ cười nói, thua trong tay đạo hữu không có gì để nói. Đời ta gặp hai kình địch, một là bạn già thánh nhân, hai là đạo hữu. Chương 3016 kết thúc, không, ta không phải kình địch của ngươi, thánh nhân cũng không phải. Lý Thất Dạ nhìn luân hồi hoang tổ, kình địch của ngươi chỉ có chính ngươi. Đứng ở vị trí chúng ta thì không có kình địch, chỉ có bản thân chúng ta. Luân hồi hoang tổ im lặng, cuối cùng gật đầu nói. Đúng rồi, trừ ta ra còn ai là kình địch? Đinh đinh đinh đinh đinh. 12 pháp tắc của Lý Thất Dạ đóng đinh ra người, khóa lại tấm sa. Xoẹt, ba đại đạo lấp lanh sáng, tấm da người khoác trên người luân hồi hoang tổ bị 12 pháp tắc xé xuống. Bị kéo xuống da người nhưng luân hồi hoang tổ không hề bàng hoàng, vẻ mặt thản nhiên, cảm thán khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn thua. Luân hồi hoang tổ buồn bã, thê lương, tồn tại vô địch một thế hệ, khởi nguồn hắc ám chấp trưởng kỷ nguyên cuối cùng đi tới đường cùng cuộc đời. Luân hồi hoang tổ nuốt các thời đại cuối cùng vẫn khó thoát chết. Luân hồi hoang tổ không chống cự, không phản kích, cực kỳ gian nan đứng dậy, ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp. Đến đây đi, đạo hữu muốn đều ở đây. Ban đầu đạo hữu hạ thủ đoạn cho ta, đã tới lúc đạo hữu lấy đi. Máu tươi chậm rãi nhỏ giọt xuống, vạt áo rách bươm, cơ thể luân hồi hoang tổ vỡ nát. Xương trắng hếu, máu thịt bầy nhầy, nhiều nơi trên người rách toạc, nhưng luân hồi hoang tổ vẫn đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp. Tóc luân hồi hoang tổ hơi bù xù, bộ dạng cực kỳ chật vật. Luân hồi hoang tổ từng là cự vô bá chúa tể một kỷ nguyên, đầu sỏ đích thực, giờ dáng vẻ của lão thật thê lương. Nhưng luân hồi hoang tổ đứng thẳng tại chỗ, rất là ung dung, bình tĩnh, thậm chí thản nhiên, lão đã chuẩn bị tinh thần. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đại đế tiên vương lặng im. Nói sao thì luân hồi hoang tổ đi tới hôm nay, đại đế tiên vương cao vị ít nhiều thấy bóng dáng mình trong luân hồi hoang tổ. Đứng ở đẳng cấp luân hồi hoang tổ đã là đỉnh cao nhất, đại đế tiên vương từng tiến lên, theo đuổi đẳng cấp này. Luân hồi hoang tổ một đường đi tới, với các đại đế tiên vương cao vị là vết xe đổ. Mặc kệ luân hồi hoang tổ là người tốt hay người xấu, mặc kệ lão sa đọa hắc ám hay vẫn bảo vệ quang minh, từ góc độ tu hành thì con đường lão đi đáng để bọn họ tôn kính, ngẫm lại. Huống chi với đại đế tiên vương thì trước giờ không phân chia người tốt và người xấu. Chẳng qua cái nhìn với đại thế khác nhau, cả đời luân hồi hoang tổ vô địch cuối cùng sắp đi tới điểm cuối sinh mệnh, thê lương biết bao. Đại đế tiên vương không hề đồng tình luân hồi hoang tổ, nhưng bọn họ thấy nhiều thứ từ lão. Có lẽ sẽ có ngày bọn họ cũng đi tới cuối sinh mệnh, anh hùng cùng đường. Nếu có ngày đó chẳng bằng bi tráng, kinh thiên động địa giống luân hồi hoang tổ. Nhìn luân hồi hoang tổ ưỡn ngực, Lý Thất Dạ gật đầu nói. Nên kết thúc, Lý Thất Dạ giết rất nhiều người, không thiếu luân hồi hoang tổ. Nên chấm dứt, luân hồi hoang tổ mỉm cười nói. Cho đến nay ta luôn trốn tránh, tự an ủi mình đây chỉ vì tích lũy lực lượng san bằng trời, thật ra là trốn tránh cái chết, sợ hãi cái chết. Khi cái chết thật sự đến thì không có gì phải sợ. Luân hồi hoang tổ không phản kích, không chống cự, vì đã mất đại thế, thua chắc. Trong lòng luân hồi hoang tổ biết rõ Lý Thất Giả còn thủ đoạn chưa dùng, lão có chống cự cũng không làm nên chuyện gì. Lý Thất Giả hỏi, ngươi có chăn chối gì không? Ta có gì mà chăn chối? Trên đời người đáng giá ta nhìn lâu đã mất, người yêu ta, người ta yêu đã thành mây khói. Bạn già thánh nhân cả đời đối địch với ta cũng không tồn tại nữa, thế gian này còn gì đáng cho ta nhìn một cái? Luân hồi hoang tổ rất là bình tĩnh, thản nhiên. Luân hồi hoang tổ thản nhiên đối diện tử vong, tĩnh lặng. Phút cuối cùng sắp chết luân hồi hoang tổ vẫn là đầu sỏ vô thượng, phong thái còn đó. Luân hồi hoang tổ nghiêm túc nhìn Lý Thất Giả, chậm rãi nói. Nếu ta thật sự có chăn chối thì tương lai chiến đến cuối cùng, ta hy vọng ngươi khải hoàn trở về. Con đường này mòn mỏi quá lâu, từng kỷ nguyên luân hồi, bao nhiêu tiên hiền, anh hào cuối cùng đều khom lưng. Chỉ tiếc ta không thấy ngày đó đến. Sẽ có ngày đó, Lý Thất Giả bình tĩnh nói. Sẽ kết thúc, ta sẽ khải hoàn trở về. Lý Thất Giả nói rất bình tĩnh, không chỉ cho luân hồi hoang tổ nghe còn nói cho đại đế tiên vương cửu thiên thập địa nghe. Ta hiểu, luân hồi hoang tổ ngước đầu nhìn phương xa, sông dài thời gian, lão nhìn kỷ nguyên viễn hoang lần cuối. Đây là kỷ nguyên của lão, là kỷ nguyên mà luân hồi hoang tổ từng khiến hắc ám bao phủ. Bao nhiêu người trong kỷ nguyên này hận luân hồi hoang tổ thấu xương, lão là tồn tại khủng bố nhất trong kỷ nguyên đó. Tại đây luân hồi hoang tổ tai họa nguyên kỷ nguyên, lão cắn nuốt sinh mệnh trong kỷ nguyên nhiều không đếm hết. Luân hồi hoang tổ khiến nguyên kỷ nguyên hóa thành biển máu, trong kỷ nguyên này lão là ác ma, khởi nguồn của tất cả ác mộng, mọi người hận luân hồi hoang tổ thấu xương. Nhưng đây dù gì là kỷ nguyên của luân hồi hoang tổ, là thời đại lão sinh tròn, khiến lão không kiềm được cuối cùng xem một cái. Trên đời này không còn ai đáng giá luân hồi hoang tổ xem lần cuối, nhưng cuối cùng lão không kiềm được ngoái nhìn kỷ nguyên. Luân hồi hoang tổ chậm rãi nhắm mắt lại. Vĩnh biệt, luân hồi hoang tổ chậm rãi nói. Đạo hữu ra tay đi, tất cả thứ ngươi muốn ở trong ổ của ta. Lý Thất Giả từ từ nói. Kết thúc, vẻ mặt Lý Thất Giả bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Phập, luân hồi hoang tổ phun vòi máu. Như thể máu toàn thân lão bị Lý Thất Giả kéo ra. Đinh đinh đinh đinh đinh. Máu bị kéo ra bị luyện hóa thành pháp tắc, tất cả đan xen vào nhau hóa thành cái chìa khóa. Ban đầu Lý Thất Giả luyện ra ao máu tiên đã để lại thủ đoạn lớn trong máu tiên. Luân hồi hoang tổ nuốt máu tiên vào liền nghiền nát, trấn áp thủ đoạn lớn của Lý Thất Giả nhưng nó vẫn còn sót lại, lẻn vào hắc ám của lão. Lý Thất Giả muốn giữ lại máu bản mệnh của luân hồi hoang tổ vì chỉ thứ đó mới mở ra ổ của lão được. Bùm, luân hồi hoang tổ té xuống đất, ngửa mặt lên trời. Bóc, cơ thể luân hồi hoang tổ đốt cháy. Máu bản mệnh đã bị Lý Thất Giả luyện hóa, có thể nói lão đã thành mây khói. Luân hồi hoang tổ bị đốt hóa thành làn khói xanh, không thuộc về hắc ám, cũng không thuộc về quang minh. Luân hồi hoang tổ vẫn là người sống, ít nhất đã từng, cho nên sau khi chết hóa thành làn khói, đây là cái chết quay về nguồn, nơi đó không có quang minh hay hắc ám. Nhìn luân hồi hoang tổ cuối cùng thành tro, tất cả đại đế tiên vương trầm lặng. Luân hồi hoang tổ từng vô địch biết bao, đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng e ngại ba phần, cuối cùng lão chết. Trận chiến kết thúc, luân hồi hoang tổ chết, từ nay viễn hoang sẽ thành lịch sử, viễn hoang không còn bị hắc ám bao phủ. Giờ phút này nguyên viễn hoang tĩnh lặng, tiếng rên rỉ quanh quẩn thật lâu không tán cũng mất. Trông thấy luân hồi hoang tổ cuối cùng tan biến, đám người Tàm Long Tiên Đế thở phào nhẹ nhõm. Đây là chiến tranh khó khăn nhất trong đời bọn họ, nếu thất bại một bước thì tất cả đại đế tiên vương bọn họ sẽ thành tro. Chương 3017, Thánh Quang không bao giờ diệt một. Đại đế tiên vương xem cuộc chiến thì giữ im lặng. Bọn họ đã đủ mạnh nhưng cuộc chiến đổ sát đầu sỏ hắc ám làm họ rung động. Có lẽ ngày như thế đến, ngày thật sự có hắc ám buông xuống. Đám đại đế tiên vương không bắt tay nhau thì thậm chí không bằng con kiến. Trận chiến hôm nay không phải tồn tại như âm nha chủ trì đại cục, nếu không nhờ thánh nhân cố chống đỡ đại cục, không nhờ 20 vị đại đế tiên vương hợp sức thì không thắng nổi. Đối mặt đầu sỏ hắc ám như luân hồi hoang tổ, chỉ bằng vào đại đế tiên vương bọn họ không đủ cho lão nhét răng. Vang tiếng nổ điếc tai. Kỷ nguyên viễn hoang trên sông dài thời gian đột nhiên rực cháy thánh quang. Trong kỷ nguyên, sau khi thánh quang của thánh nhân đốt hết hắc ám của luân hồi hoang tổ thì nó dung nhập nguyên kỷ nguyên, thánh quang đã hoàn toàn thuộc về kỷ nguyên viễn hoang. Nhưng khoảnh khắc này tất cả thánh quang phóng lên cao, thánh quang vốn hoàn toàn dung nhập vào thời gian kỷ nguyên bỗng chốc tách ra. Trong khoảnh khắc đó thánh quang vô cùng tận bắn lên cao, toàn bộ thoát khỏi kỷ nguyên viễn hoang. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ không dứt bên tai. tiếng gầm rú vang vọng sông dài thời gian, tất cả thánh quang nhanh chóng tụ tập. Trong thời gian ngắn thánh quang tụ thành đạo tâm, thánh tâm lại xuất hiện bên trên kỷ nguyên viễn hoang, thánh tâm tỏa ra từng luồng thánh quang. Các luồng thánh quang vượt qua sông dài thời gian, chiếu sáng tâm hồn các sinh linh. Khoảnh khắc này không có cự ly thời gian, bao nhiêu sinh linh cảm nhận tia thánh quang chiếu vào lòng mình, nó ấm áp, hiền hòa, khiến người muốn ôm nó, hướng về nó. Thình thịch, thánh tâm đập, nhịp đập chậm, mỗi thanh âm thông qua sông dài thời gian truyền đi, tất cả sinh linh nghe thấy thanh âm đó. Thình thịch, cùng với thánh tâm đập, trái tim các sinh linh cũng đập theo. Nhiều người cảm giác trong lòng mình sinh ra một lũ thánh quang, chiếu sáng lòng họ. Lũ thánh quang vĩnh cửu bất diệt, dù nó lung lay, yếu ớt nhưng lũ thánh quang bập bùng trong lòng họ, khiến bọn họ không lạc mất mình trong bóng tối. Dù đang trong tối tăm thì có lũ thánh quang chỉ đường cho bọn họ. Đám người đứng tại chỗ nhìn lên, vô số sinh linh không biết xảy ra chuyện gì nhưng giờ phút này trong lòng họ có một lũ thánh quang. Dù là khi bọn họ tuyệt vọng nhất hay bất lực nhất, lũ thánh quang sẽ đốt lên hy vọng nhỏ nhoi đủ cho bọn họ tiếp tục tiến lên. Khi thánh tâm đập, nhịp đập vượt qua thập tam châu, trận đại chiến xảy ra trong Thanh Châu. Đại đế Tiên Vương Châu khác không thể tận mắt xem chi tiết nhưng khi thánh tim đập thì bọn họ cảm nhận rõ ràng, cảm nhận lực lượng của thánh quang. Bên ngoài Thanh Châu, 20 châu khác cách xa nhau, đại đế Tiên Vương thấp vị không thể vượt qua châu để xem chiến tranh này. Đại đế Tiên Vương cao vị cũng chỉ thấy mơ hồ, nhưng lực lượng chiến tranh đẳng cấp này lay động thập tam châu, đại đế Tiên Vương đẳng cấp lực lượng thập tam châu dù ở đâu cũng cảm nhận được. Đại đế Tiên Vương châu khác không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng đoán được đại khái. Hiện tại thánh tâm đập trong sông dài thời gian, đại đế Tiên Vương thập tam châu rõ ràng cảm nhận được lực lượng thần thánh vô thượng gợn sóng nguyên kỷ nguyên. Thình thịch, khi thánh tập đập theo tiết tấu, sinh linh trong sông dài thời gian ở trong lòng cũng vang tiếng nhịp đập, khiến người hòa cùng. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, thánh tâm đang đập chợt nổ tung, thánh quang vô cùng tận bạo tạc. Độ sáng của thánh quang tăng vọt rực rỡ, nó chiếu sáng sông dài thời gian. Ánh sáng thần thánh trong khoảnh khắc chiếu sáng mỗi góc sông dài thời gian, ánh sáng lan tràn nguyên sông dài thời gian khiến hắc ám không chỗ ẩn giấu, chiếu sáng bất cứ góc tối nào trong sông dài thời gian. Nên khoảnh khắc này thánh quang không chỉ chiếu sáng trái tim của vô số sinh linh, nó không chỉ chiếu vào hắc ám, mang đến hy vọng cho sinh linh tuyệt vọng. Khi thánh quang chiếu vào hắc ám khiến sinh linh trong hắc ám sợ hãi. Khi thánh quang chiếu sáng bóng tối, có đầu sỏ kinh dị hừ lạnh một tiếng. Hừ, đầu sỏ không dám lộ mặt ẩn sâu vào hắc ám hơn, vùi sâu mình. Đám đại đế Tiên Vương thập tam châu thì ngước nhìn trời. Đại đế Tiên Vương đủ mạnh ánh mắt ngược dòng sông dài thời gian nhìn kỷ nguyên viễn hoang. Xem thánh quang nổ tung chiếu sáng các kỷ nguyên. Đại đế Tiên Vương thầm rung động, thánh nhân vĩ đại làm bất cứ ai cũng trở nên nghiêm nghị. Thánh nhân không chỉ cố chống lại hắc ám trong kỷ nguyên của mình, cố gắng mang đến quang minh, vất vả bảo vệ kỷ nguyên của mình, phút cuối thánh nhân còn đốt bản thân để thánh quang của mình chiếu sáng sông dài thời gian, chiếu sáng hắc ám, thắp sáng quang minh trong lòng mỗi người, mang đến hy vọng. Thánh quang nổ tung, đám đại đế Tiên Vương rung động. Có ủ bí ẩn nắm quyền bính nhìn sông dài thời gian, chậm rãi nói. Đốt thánh nhân, làm lớn thật, hy vọng có thể nhắc nhở người đến sau. Khi thánh quang nổ tung chiếu sáng sông dài thời gian, đầu sỏ trong hắc ám không dám lộ mặt, ẩn sâu hơn vào hắc ám, không chịu ngưỡng vọng thánh quang. Thánh quang chiếu sáng lâu thật lâu cuối cùng tan biến, nguyên thánh tâm nổ tung như pháo hoa đêm khuya, huyễn lệ rực rỡ. Nhưng tựa phù du, thánh quang tan biến rồi sông dài thời gian vẫn lững lờ trôi. Kỷ nguyên viễn hoang lặng lẽ trôi, thời gian lấp lánh sáng, hắc ám không cắn nuốt nó, thánh quang không bao phủ được. Thời gian vẫn là thời gian, nó thuộc về kỷ nguyên viễn hoang, không phải của hắc ám hay quang minh. Thời gian kỷ nguyên viễn hoang lặng lẽ lấp lánh, khiến đám đại đế Tiên Vương nghiêm nghị. Cuối cùng thánh nhân thắng kỷ nguyên viễn hoang nhưng không thể khống chế thời gian kỷ nguyên này. Cuối cùng thánh nhân chỉ thiêu đốt chính mình chiếu sáng sông dài thời gian, không khiến mình dung nhập vào kỷ nguyên viễn hoang. Không khiến mình ở lại lâu dài trong thời gian kỷ nguyên, không chiếm thời gian kỷ nguyên làm của riêng. Thánh nhân trả thời gian lại cho viễn hoang. Tuy kỷ nguyên viễn hoang không còn tồn tại nhưng thánh nhân không bá chiếm thời gian sót lại, bởi vì khoảng thời gian này thuộc về viễn hoang, thuộc về ức vạn sinh linh, không của thánh nhân, không của luân hồi hoang tổ. Thánh quang cũng tốt, hắc ám cũng thế, đều không nên chiếm cứ thời gian viễn hoang. Cho nên thánh nhân thiêu đốt chính mình trả thời gian lại cho viễn hoang. Lòng dạ quá rộng lớn, trên đời này mấy ai làm được. Trả giá vô tư không hối hận, thánh nhân không uổng danh hiệu này. Nhìn thánh quang tan biến không để lại dấu vết gì, Lý Thất Dạ nghiêm nghị cúi gập người tôn kính nói. Thánh giả rời xa dương thế, nhưng vĩnh tồn trong lòng. Đám người Tàm Long Tiên Đế cũng trang nghiêm khom người hướng thời gian xa xôi kính thánh nhân. Luân hồi hoang tổ chết, viễn hoang yên tĩnh, là sự trầm lặng hiếm có. Trong thế giới đó không nghe thấy tiếng rên rỉ quanh quẩn, viễn hoang không bị hắc ám bao phủ. Tuy nguyên viễn hoang vẫn chủ yếu là chết lặng nhưng sẽ có ngày này nghênh đón sự sống. Thánh nhân chết, thánh quang không còn nhưng nó mãi mãi ở tổng lòng người. Có lẽ luân hồi hoang tổ nói đúng, hắc ám là vĩnh hằng, trên đời không chỗ nào không có hắc ám. Nhưng thánh quang cũng có khắp nơi. Chương 3018, thánh quang không bao giờ diệt hai. Qua thật lâu sau đám người Lý Thất Dạ, Tàm Long Tiên Đế đứng thẳng. Lý Thất Dạ nhìn tế đài trước mặt, mỉm cười nói. Chém hắc ám, đã tới lúc chúng ta thu hoạch. Nghe Lý Thất Dạ nói, đám người Chiến Vương Thiên Đế đã là Đại Đế Tiên Vương cũng không kiềm được cười tâu. Không liên quan gì tham lam, có trả giá mới có thu hoạch, bọn họ trải qua đánh nhau sống chết thì nên được thu hoạch phong phú. Không có thu hoạch thì ai chịu liều mạng nguy hiểm đánh nhau làm gì. Đây là lẽ thường, trên đời mấy ai trở thành thánh hiền thật sự. Tuy rằng mọi người đều không biết trong kho báu của luân hồi hoang tổ cất chứa cái gì, nhưng với thực lực như lão thì đủ biết nội tình kho báu phong phu thế nào, kinh thiên ra sao. Đại đế tiên vương trải qua vô số sóng gió, thấy vô số tiên hiếm quý bảo như đá, Tàm Long Tiên Đế cũng trông mong kho báu của luân hồi hoang tổ. Đám người Lý Thất Dạ đứng trên tế đài, đại đế tiên vương xem cuộc chiến nuốt nước miếng, bọn họ hơi hối hận, nếu ban đầu góp sức với Lý Thất Dạ, chiến tới cùng thì thịnh yến này cũng có phần của họ. Mọi người biết kho báu cực kỳ kinh thiên, khiến người nhiễu nước miếng nhưng đám đại đế tiên vương xem lần đầu tiên không dám đụng vào kho báu này, bọn họ tối đa chỉ có thể tưởng tượng. 20 vị đại đế tiên vương hợp sức mở ra ván cờ đại thế ba tộc thiên, ma, thần và bách tộc hợp tác, có Lý Thất Dạ chủ trì đại cục. Với thế cục đó ai dám nhúng chàm kho báu này sẽ bị diệt toàn tộc. Lý Thất Dạ đứng trên tế đài cười nói, tốt rồi, chúng ta cũng nên vào xem, luân hồi hoang tổ tích lũy một kỷ nguyên đủ cho chúng ta chia chác. Các đại đế tiên vương nở nụ cười, chuyện như thế không có gì để ra mồm, nên vui thì hãy vui, đây là bọn họ trả giá nên có được. Vù vù vù vù vù, Lý Thất Dạ cầm chìa khóa luyện hóa từ bản mệnh chân huyết của luân hồi hoang tổ mở tế đài ra. Dưới tế đài là ổ của luân hồi hoang tổ, dựa vào ngoại lực không thể mở ra, với thực lực của lão tự tay tạo dựng hang ổ kiên cố. Đại đế tiên vương mạnh tới mấy cũng không thể cưỡng ép công phá ổ của luân hồi hoang tổ. Muốn mở ổ của luân hồi hoang tổ thì phải lấy chân huyết bản mệnh của lão, đó là chìa khóa vào hang ổ, có nó mới mở ra các kho báu của luân hồi hoang tổ được. Két két két két két, thanh âm nặng nề vang lên, khi đám người Lý Thất Dạ chìm xuống tế đài sâu thẳm, vượt qua các cánh cửa. Có cửa thiên đạo thần hoàn mắc xích, có đường trăm vạn bánh răng giao thác, có ải vực sâu, hố nước. Các cánh cửa, các ải ngăn cách tồn tại mạnh nhất thế gian, thậm chí bị giết chết. Cuối cùng Lý Thất Dạ và các vị đại đế tiên vương xuyên qua hết những cánh cửa, ải, tiến vào ổ của luân hồi hoang tổ. Đứng đây nói so là ổ không bằng bảo là một thế giới thuộc về luân hồi hoang tổ. Kho báu nơi này dùng từ khố không đủ để hình dung nó to lớn. Trên đời này không có kho báu nào chứa được nhiều báu vật như thế. Đám đại đế tiên vương Tàm Long Tiên Đế thấy thế giới trước mắt cũng thầm hút ngụm khí lạnh, đại đế tiên vương như e, cả đời cũng không thể tích lũy nhiều báu vật như vậy, không thể có tài phú như thế. Không khoa trương khi nói kho báu của luân hồi hoang tổ nhiều hơn bất cứ vị đại đế tiên vương nào tích lũy cả đời gấp vô số lần. Kho báu tất cả đại đế tiên vương tại đây cộng lại cũng không bằng luân hồi hoang tổ. Trước kia Lý Thất Dạ diệt phi tiên giáo là truyền thừa một môn năm đế, nội tình rất kinh người, có nhiều báu vật. Nhưng khi ngươi xem kho báu của luân hồi hoang tổ mới cảm thấy kho báu của phi tiên giáo nghèo cỡ nào. Một góc kho báu của luân hồi hoang tổ hơn hẳn kho báu của phi tiên giáo. Xem kho báu trước mắt, tồn tại như nhóm Chiến Vương Thiên Đế cũng cảm thán. Chúa tể một kỷ nguyên, ôm thiên hoa vật bảo toàn kỷ nguyên thì nên như vậy. Đám đại đế tiên vương không có gì để nói, không phải dè dặt gì. Không khoa trương khi nói kho báu trước mắt nhiều tới nỗi cả đời bọn họ chưa từng thấy, dù họ đã là đại đế tiên vương thì cũng không từng thấy kho báu kinh thiên như vậy. Kho báu luân hồi hoang tổ có thể nói là xếp đầy một thế giới, có lẽ trong kỷ nguyên của bọn họ thứ tốt nhất đều bị luân hồi hoang tổ chuyển về kho báu của mình. Đám người Lý Thất Dạ mới bước chân ra, đập vào mắt là một tòa thần sơn đứng thẳng. Thần sơn cao trăm vạn trượng, màu vàng đen, hoa văn vàng ròng. Thần sơn như một khối thần kim hoàn chỉnh, có thể gọi là vua vạn kim. Ta từng có một khối nhỏ kim này, thấy thần sơn, Vãn Hà Ma Đế khẽ nói. Đây là Long Văn Hắc Tiên Kim, ta từng đào rỗng núi Bát Phương mới được một khối nhỏ. Nguyên tòa thần sơn đều là Long Văn Hắc Tiên Kim thì chắc là mẫu kim, trên đời chỉ có một. Tòa Long Văn Hắc Tiên Kim này chỉ là điểm tâm, khi đám người Lý Thất Dạ đứng trên thần sơn nhìn kho báu phương xa, vô số báu vật đập vào mắt. Gần đó có gốc thần thụ cao tận trời, thần thụ sinh trưởng trên đại lục lơ lửng. Luân hồi hoang tổ không chỉ thu thần thụ vào kho báu còn chuyển luôn nguyên đại lục nơi thần thụ sinh trưởng. Thần thụ trông như ngọc, không có lá mà mọc ra các món báu vật. Có quạt ngọc, có kim tệ, có thần phù. Khi thần thụ đung đưa trong gió chợt vang tiên âm, làm người nghe lâng lâng bay. Thấy thần thụ mọc trên đại lục bay, Tắc Thiên Tiên Vương cảm thán rằng. Là lang gia thụ trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay được may mắn thấy. Phương xa có cái hồ lớn, hồ quá to, có thể gọi là biển. Biển không có nước biển mà là cát vàng như nước chậm rãi chảy trong biển cả, cực kỳ xinh đẹp, ánh sáng vàng lấp lánh khiến người nhìn muốn chộp một nắm cất vào túi. Thấy biển cát vàng, Tề Lâm Tiên Vương cười khổ nói. Tăng Hải Lưu Kim, ta từng đi khắp thập Tam Châu, ở chỗ sâu nhất áo hải chỉ thu được một lung, còn luân hồi hoang tổ trực tiếp chuyển nguyên đại dương, trên đời còn ai làm được việc lớn vậy? Đương nhiên chỉ có việc lớn như vậy mới xứng với thân phận của luân hồi hoang tổ, lão dù gì là chúa tể một kỷ nguyên. Sở hữu nhiều kho báu như thế không nằm ngoài dự đoán. Khiến người rung động nhất không phải Tàng Hải Lưu Kim, lang gia thụ. Rung động nhất là luân hồi hoang tổ khóa đại dương trong kho báu của mình. Đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng kim loại va chạm vang lên, chính giữa kho báu luân hồi hoang tổ có một mặt trời bị giam cầm, chín pháp tắc vô địch to lớn không gì sánh bằng đóng đinh mặt trời siêu khổng lồ giữa thiên địa. Mặt trời không bắn ra thái dương tinh hỏa mà là hoàng kim xích diễm, mặt trời rực cháy hoàng kim xích diễm. Mỗi lũ hoàng kim xích diễm như thiêu cháy một thế giới. Sâu trong hoàng kim thái dương tỏa ánh sáng vô cùng thần thánh, nơi đó như cư ngụ sinh linh thần thánh nhất thế gian, có thánh đế vô thượng thần thánh cao thượng cư ngụ trong đó. Chương 3019, kho báu kinh thiên. Mặc kệ trong hoàng kim thái dương có thật sự cư ngụ thánh đế thần thánh cao quý không nhưng mặt trời bị đinh tại đó, mặt trời đung đưa vùng vẫy cũng vô dụng. Thủ đoạn lớn của luân hồi hoang tổ khóa lại một thế giới. Nên mặt trời bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. Thấy mặt trời to lớn không gì sánh bằng bị khóa nơi đó, đám người Tàm Long Tiên Đế có mặt nhìn nhau. Ra tay tuyệt thế như vậy chỉ có tồn tại cỡ luân hồi hoang tổ mới làm được. Ghê gớm, không biết luân hồi hoang tổ lấy đâu ra mặt trời như vậy. Bộ chiến tiên đế quan sát cẩn thận, rung động nói. Trên đời không mấy người làm được thứ như vậy. Lý Thất Dạ nhìn mặt trời bị khóa lại, cười nói. Chúa tể một kỷ nguyên không phải câu nói suông. Tuần tra một vòng, Lý Thất Dạ và các vị đại đế tiên vương thu lại tầm mắt. Mọi người đã biết đại khái kho báu luân hồi hoang tổ, nó hong phú vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, được rồi các vị, hôm nay có thể nói là thu hoạch lớn trong đời chúng ta, là thịnh yến thao thiết. Con người ta là thế, ai làm việc cho ta thì ta sẽ không bạc đãi bất cứ người nào, bách tộc cũng tốt, ba tộc thiên, ma, thần cũng vậy, miễn đứng về phía ta không nói lời hay mà dùng thứ thực chất chứng minh. Các đại đế tiên vương có mặt không nói nhiều, đại đế tiên vương ba tộc thiên, ma, thần đều như vậy, thu hoạch lớn trước mắt là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa âm nha chưa từng bạc đãi người theo mình, đám đại đế tiên vương tuy chưa hợp tác nhưng có nghe đồn. Thịnh yến hôm nay ai đều có phần, ta không bạc đãi mọi người. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nhưng trước khi mọi người chia nhau thịnh yến này thì ta nêu một yêu cầu. Chiến tranh này không dễ dàng, bộ chiến tiên đế vất vả, hắn trả giá hao tổn thiên mệnh. Nên trước khi chúng ta chia thịnh yến thì nêu một yêu cầu, trong kho báu này có tiên dương bổ dưỡng gì phải do bộ chiến tiên đế chọn trước, ta tin tưởng mọi người đều không ý kiến đúng chứ. Chiến vương thiên đế đại biểu cho bốn vị đại đế chiến vương thế gia tỏ thái độ. Chúng ta không có ý kiến, hôm nay bộ chiến huynh có công lớn vất vả. Tác thiên tiên vương lên tiếng, chúng ta không ý kiến, các vị đại đế tiên vương không phản đối vì đó là bộ chiến tiên đế nên được. Huống chi phút nguy cấp bộ chiến tiên đế không tiếc bỏ thiên mệnh để hỗ trợ. Cách làm nguy hiểm nếu thất bại thì bộ chiến tiên đế sẽ bị mất thiên mệnh. Tồn tại như Tàm Long tiên đế cũng khen bộ chiến tiên đế. Một kích của bộ chiến huynh cho lớp chúng ta mở rộng tầm mắt, đạo công sắc bén khiến ta theo không kịp. Tàm Long tiên đế tiền bối quá khen, bộ chiến tiên đế cười nói. Ta chỉ là đạo hữu tinh công, bản lĩnh của ta nằm trong chiến qua, chiếm chút mưu lợi. Các vị đại đế tiên vương một đường vui cười, vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Lý Thất Dạ. Bộ chiến tiên đế trả giá đáng nhận được đền đáp. Chúng ta nghe theo Thánh Sư chỉ huy, tuy chúng ta không dám tự coi nhẹ mình nhưng cuối cùng có thể chủ trì đại cục thập Tam Châu chỉ có Thánh Sư. Vãn Hà tiên tử ma tộc tức Vãn Hà ma đế mở miệng nói. Lần này bàn về công tích thì Thánh Sư đứng đầu, nên trước khi thịnh yến mời Thánh Sư chọn báu vật mình thích trước đi. Các vị đại đế tiên vương cười mời Lý Thất Dạ chọn báu vật trước. Mời Thánh Sư, rất tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Dạ cười, không làm bộ làm tịch, bắt đầu chọn lựa. Thịnh yến tuyệt thế cứ vậy bắt đầu. Có thể nói là yến tiệc thao thiết lớn. Vị đại đế tiên vương nào cũng ăn no say, mỗi vị đại đế tiên vương thắng lợi trở về. Tham gia trận chiến này không làm Đại Đế Tiên Vương nào hối hận, trận chiến mang đến báo đáp quá phong phú. Đại Đế ba tộc thần, ma, thiên cũng vui vẻ được liên hợp như vậy. Thịnh yến cuối cùng kết thích, mỗi vị Đại Đế Tiên Vương chia được báu vật mình rất vừa lòng, các vị Đại Đế Tiên Vương cực kỳ thỏa mãn. Thịnh yến kết thúc, đã tới lúc ta lên đường. Lý Thất Dạ nhìn Đại Đế Tiên Vương, hỏi, các người nên mở đại áp thập tam châu đúng không? Lý Thất Dạ liếc Đại Đế Tiên Vương, Tiên Đế cửu giới cười tủm tỉm, đám người Tiên Vương thì nhìn nhau. Tề Lâm Tiên Vương nói, trước kia Thế Đế cùng tất cả Tiên Vương ước định là phòng ngừa loạn thế, ách nan giáng xuống nên đóng đại áp thập tam châu. Nếu hoàn toàn mở ra đại áp thập tam châu thì cần thời đại này đến giai đoạn đỉnh cao. Nhưng Thánh Sư muốn một mình xuyên qua cửa áo giữa châu tế thì chỉ cần ba đế thống tiên môn trở lên, sáu vị tiên đế đồng ý là có thể hợp tác mở riêng cửa áp. Chiến Vương Thiên Đế tỏ thái độ, nếu Thánh Sư muốn lên đường thì Chiến Vương Thế Gia chúng ta không phản đối, đồng ý mở áp. Tác Thiên Tiên Vương lên tiếng, Tác Thiên Giáo ta cũng đồng ý. Tề Lâm Tiên Vương nói, Tề Lâm Đế Gia chúng ta thì càng không bàn gì nữa, Thánh Sư nói gì làm nấy. Lần này Thanh Châu mở áp đều được phiếu thuận, đám người Chiến Vương Thiên Đế đồng ý hợp tác mở cửa áp nhỏ cho Lý Thất Dạ đi thông đất liền khác. Về việc đóng áp thập tam châu, Lý Thất Dạ cười nói, lão già Thế Đế đóng áp để phòng ngừa ác nan hay phòng hắc ám? Hoặc mục đích thật sự là phòng ta? Các vị Đại Đế Tiên Vương không tiện đánh giá, chuyện Thế Đế và Âm Nha đời đời đối địch không bí mật gì. Huống chi lúc trước Lý Thất Dạ bắt cóc nữ nhi của Thế Đế, Thế Đế từng thể phải lấy đầu Âm Nha. Sau khi quyết định mở áp, các vị Đại Đế từ biệt Lý Thất Dạ. Chiến Vương Thiên Đế, Đại Đế Chiến Vương Thế Gia đi trước. Chiến Vương Thiên Đế chắp tay hướng Lý Thất Dạ, Thánh Sư, hy vọng đây là mở đầu đại thế, nếu hắc ám buông xuống mong rằng thập tam châu chung sức đồng lòng, buông xuống ý kiến riêng. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, cái này cần Đại Đế Tiên Vương các ngươi cùng nhau cố gắng. Chiến Vương Thiên Đế rời khỏi, Tác Thiên Tiên Vương và Đại Đế Tiên Vương khác cũng từ biệt. Bách tộc Hưng Thịnh trông nhờ vào Thánh Sư, mong Thánh Sư sẽ mãi mãi khỏe. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói, ta chỉ là khách qua đường, Bách tộc Hưng Thịnh phải dựa vài mình cố gắng. Chiến Vương Thiên Đế và Tiên Vương Tác Thiên Giáo rời đi, hai vị Tiên Vương Tề Lâm Đế Gia cũng lên đường. Tề Lâm Tiên Vương chắp tay từ biệt Lý Thất Dạ. Tề Lâm Đế Gia nghe theo Thánh Sư, miễn Thánh Sư có gì cần Tề Lâm Đế Gia thì ra chỉ triệu đến. Lý Thất Dạ gật đầu, Tề Lâm Đế Gia hiệu chung không chỉ hôm nay, trước kia Dạ Lâm Tiên Vương cũng từng nói qua lời như thế, đáng tiếc hôm nay đã cảnh còn người mất. Lý Thất Dạ tiến hai vị Tiên Vương Thần Long Sơn, Khải Công từ biệt Tiên Vương, hôm khác sẽ góp chút sức mọn vì Thánh Sư nữa. Người nói chuyện là Phi Long Tiên Vương, ngự Phi Long đi xa. Các vị Đại Đế Tiên Vương tạm biệt. Khi sắp đi Vãn Hà Tiên Tử nhìn Lý Thất Dạ chăm chú, chậm rãi nói. Thánh Sư có rảnh xin hãy đến Vãn Hà Động Phủ chơi, Vãn Hà sẽ tiếp đãi.